Ngoài thanh thành trấn, trong một khu rừng trúc, có một tòa đạo quán nhỏ. Ban đầu, trong đạo quán có một vị đạo nhân trẻ tuổi và một nữ đạo đồng. Nhưng không rõ vì sao họ đột nhiên rời đi mà không để lại lời nhắn. Thay vào đó là một nam một nữ, hai người trẻ tuổi, một người bị bệnh liệt giường chưa từng ra khỏi đạo quán, còn người kia là thiếu nữ thay đổi bộ áo đạo bào, gánh vác nhiệm vụ chăm sóc, lo lắng cho hai cuộc đời. Năm thứ nhất, Cố Bách Thủy là một người mù điếc, chỉ có thể nghe nhưng không thể nói. Suốt năm đó, hắn cảm thấy rất buồn tẻ và biệt khuất trong đạo quán. Người kia cũng không nói gì, nàng giống như có thể sống tốt một mình nhưng cũng chăm sóc cho người nằm trên giường bệnh. Cố Bách Thủy hoàn toàn không có cảm giác gì về sự tồn tại của mình. May mắn là trước khi đi, Cố Tích để lại cho hắn vài pháp khí không cao cấp nhưng vô cùng quan trọng, giúp giải quyết phần nào vấn đề sinh hoạt. Mặc dù không ăn không uống, nhưng nhờ linh lực mà cơ thể được ôn dưỡng. Sau một năm, Cố Bách Thủy mới hồi phục thính giác và thị giác. Hắn có thể tự đứng dậy khỏi giường và thực hiện những động tác cơ bản. Hắn viết mấy chữ để Cố Tích xem. Sư phụ ta, ngươi làm cái gì? Cố Tích nhìn vào mấy chữ này một lúc, hiểu hắn muốn hỏi gì. Nàng nói, đạo trưởng nói ngươi muốn chết, thân thể và linh hồn đều sẽ bị nghiền nát thành mảnh nhỏ. Sau đó, sẽ cùng với chín vật nhỏ kia bị nghiền nát trộn lẫn vào nhau. Nếu ngươi có thể sống sót, đó là dấu hiệu ngươi đã vượt qua giai đoạn đầu của phàm trần. Tiếp theo là phải khiến máu thịt trong đất bùn nảy mầm, mọc ra hạt giống, rồi mọc rễ. Cố Bách Thủy có chút trầm tư, nhưng hắn không hề chất vấn lời giảng của sư phó. Đúng như vậy, sư phó đã từng trải qua một con đường tương tự. Thần tú đã ăn rất nhiều tai ách và sau đó sẽ có những thay đổi. Tuy vậy, vẫn còn hai vấn đề cần suy nghĩ. Thứ nhất, Cố Bách Thủy hiện tại chỉ mới đang trong quá trình luân hồi. Vậy liệu có phải kỳ quái không khi hắn thực hiện hành động này trong một thế giới chưa thực sự bắt đầu? Thứ hai, dù cho Cố Bách Thủy hoàn thành một chuỗi sinh mệnh trong luân hồi kiếp, tất cả vẫn chỉ là hư ảo, không thể trở thành hiện thực. Hắn tìm kiếm tiên duyên trong giấc mộng, nhưng thực tế sẽ không thay đổi, chỉ có thể tích lũy một chút kinh nghiệm. Mà thôi, điều này có ích gì? Liệu có phải chờ đợi Cố Bách Thủy quay lại hiện thực, rồi đi khắp nơi tìm kiếm và tập hợp đủ 9 loại tai ách, sau đó một lần nữa đối mặt với chúng? Không nói tới việc tập hợp đủ 9 loại tai ách liệu có khả thi hay không, mà dù Cố Bách Thủy thật sự có thể làm được. Thời gian có lẽ không đủ. Rất nhiều người từ thiên ngoại trở về, trong đó có cả nhân vương và chuẩn đế. Cấm khu bên trong cũng đã khôi phục rất nhiều quái vật. Nguy hiểm không hề kém những thứ ngoài kia. Cố Bách Thủy còn rất nhiều việc phải làm. Hắn không có thời gian để phí phạm vào chuyện này. Hắn thậm chí cảm thấy rằng để tiến hành một phương pháp sinh mệnh như vậy, đánh đổi tai ách để vượt qua kiếp nạn, hẳn phải là một cách thức mà chỉ những người ở cảnh giới đại đế mới có thể thực hiện, để hoàn thành nghi thức siêu thoát. Thế nhưng, thế giới thực tế không thể nào phát sinh điều như vậy. Cố Bách Thủy hiện giờ chỉ muốn vượt qua luân hồi kiếp, không có tham vọng quá lớn như thế. À, đúng vậy, Cố Tịch tiếp lời. Đạo trưởng con nói, đạo quán nhỏ này chính là hoàng lương hạch tâm của địa chi, ngươi cần phải ở đây dưỡng thân thể. Nếu rời khỏi đạo quán, ngươi sẽ lại thành mảnh thịt nát. Cố Bách Thủy ngồi yên lặng bên giường. Có lẽ sư phó đang lừa gạt mình, nhưng Cố Bách Thủy cũng không cần thiết phải thử tìm đường chết. Đạo quán chìm vào tĩnh lặng một lúc. Một thiếu nữ vốn không an phận, mắt sáng rực, nhìn sang thiếu niên trên giường, rồi lại liếc mắt về phía ngoài cửa đạo quán. Vậy, ta thử một chút. Cố Bách Thủy không biểu lộ cảm xúc gì, nghiêng người về phía nàng. Thử cái gì? Thử tìm đường chết sao? Đã lâu rồi hắn không thấy thịt. Cố Bách Thủy không quan tâm đến nàng, nghĩ một hồi rồi viết xuống một câu trên giấy. Sư phụ ta, có phải là để ngươi làm cái gì? Cố Tích do dự một chút, rồi lắc đầu. Đạo trưởng nói, ta không cần làm gì cả. Có đúng không? Cố Bách Thủy nửa tin nửa ngờ. Hắn cũng không cảm thấy cô gái này có thể làm gì với mình, tối đa chỉ là giúp sư phó giám sát một chút. Mệt mỏi, thân thể kiệt sức, Cố Bách Thủy dự định nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ về con đường phía trước. Nhưng hắn không ngờ, lần này suy nghĩ lại kéo dài hơn so với tưởng tượng. Năm thứ ba, Cố Bách Thủy giờ đây trông giống như một người vừa mới khỏi bệnh nặng. Thân thể hắn vẫn rất yếu, vai không thể gánh, tay không thể nâng. Trong đạo quán, pháp khí đã hao hết linh lực, Cố Bách Thủy cần phải ăn để duy trì thể lực. Hắn trở thành một người phàm hoàn toàn, thậm chí còn không bằng người phàm. Cố Bách Thủy chẳng làm được gì. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế, trong quãng thời gian bình thường này, hắn dần dần thả lỏng, tâm trí không còn căng thẳng, không còn suy nghĩ về những chuyện tu hành hay tính toán gì nữa. Có một lão nhân từng nói, học tập và làm việc rất quan trọng, nhưng trong đầu không thể lúc nào cũng chồng chất quá nhiều. Thỉnh thoảng cũng cần học cách thả lỏng, buông bỏ một vài thứ, chẳng hạn như mắng chửi người thô tục. Khi mắng chửi thô tục, tâm sẽ cảm thấy thoải mái. Nhị sư huynh là người có tâm hồn thanh tịnh nhất, ngươi có biết sửa nóc nhà không? Cố Tịch đứng ngoài cổng đạo quán, nhìn trời mưa tí tách rơi xuống, nước mưa chảy vào trong đại sảnh. Cố Bách Thủy lười biếng ngậm đầu, ho khan nhẹ một tiếng. Không biết. Cố Tịch bất đắc dĩ nhíu mày. Vậy ta đi sửa sao? Phiền phức. ta không muốn đi. Vậy thì để đó. Giấm mưa cũng không chết người. Cố Bạch Thủy đang nằm bất động, còn Cố Tịch thì cảm thấy mệt mỏi, không muốn đi ra ngoài đội mưa. Hai người trẻ tuổi cứ như vậy, một trong đại sảnh của đạo quán, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia, nhìn những hạt mưa bay vào trong nhà. Cảnh tượng thật nhàn nhã, thoải mái và dễ chịu. Cố Bạch Thủy nhìn ra ngoài mưa, sau đó hỏi thiếu nữ ngồi đối diện, ta nhớ là người đến từ Ngư Châu Thành phải không? Cố Tịch không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Vì sao lại từ Ngư Châu Thành tới đây? Ngư Châu Thành và Thanh Thành trấn cách xa như vậy. Cố Bạch Thủy hỏi tiếp, câu được câu không? Cố Tịch suy nghĩ một lúc rồi trả lời, ta là cô nhi, mẫu thân mất sớm. Cha ta nuôi ta vài năm rồi cũng qua đời. Ngư Châu Thành rất lớn, nhưng ta không có thân thích. Ta không muốn trở thành kẻ ăn xin, chỉ có thể làm chút việc vặt để sống. Sau đó ta nghe nói có một chi quân đội của Chu Quốc đi qua Ngư Châu Thành, tuyển một số tân binh đi phương Nam. Quân đội cấp cơm, ta liền lừa được tham quân và theo quân đội ra ngoài, đi khắp nơi đóng trại, một năm trước mới tới đây. Nàng kể xong, Cố Bạch Thủy tưởng rằng câu chuyện của nàng đã kết thúc, nhưng Cố Tịch lại dừng một chút rồi nói thêm một câu. Kỳ thật, ta cũng đã từng có một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ gì? Cố Bạch Thủy ngạc nhiên hỏi. Cố Tịch chớp mắt, biểu lộ có chút ngần ngơ, rồi trả lời giống như ngươi nói, là một thế giới khác. Có những tòa nhà cao tầng, ban đêm có rất nhiều đèn, nhiều người đi trên đường, có những cục sắt chạy nhanh trên đường, trong đó có người ngồi. Nhưng ta luôn ở trong mơ, không thể rời đi. Cố Bạch Thủy nhìn nàng một lúc rồi hỏi, ngươi thích nơi này hay là thích thế giới trong mơ kia? Cố Tịch không suy nghĩ nhiều đáp, thích trong mơ. Vì sao vậy? Cố Tịch mỉm cười đáp, vì trong mơ ta có một ngôi nhà, rất tốt, rất náo nhiệt. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, nhìn cơn mưa dưới mái hiên, không nói gì thêm. Hắn nghĩ một chút về nàng. Cố Tịch thực ra là một người đặc biệt, một người tham sống sợ chết, rất sống động trong thế giới mơ màng của mình. Cô ấy cũng là một người không muốn đến thế giới này. Nhưng dù không muốn, cô ấy vẫn phải sống, sống thật nghiêm túc. Suy nghĩ của cô ấy không bao giờ phức tạp, chỉ cần sống sót, rồi trở về nhà. Trời mưa rất lớn, Cố Tịch đứng dậy, quay trở lại phòng và để lại một câu. Nhớ kỹ mà tu nóc nhà. Ừ, nhưng ta vẫn chưa nghĩ sẽ tu đâu. Trời đông tuyết rơi lớn, cuối năm, đầu mùa xuân. Mảng trúc lâm phong xanh tươi tốt, giờ đây bị lớp tuyết dày che phủ. Cổng dưới thêm đá của đạo quán nhỏ, tuyết đọng cao đến đầu gối, mỗi bước đi đều chậm chạp, khó khăn. May mắn thay, trong đạo quán, hai người trẻ tuổi đều có phần lười biếng, chẳng ai có ý định ra ngoài. Hai người bưng bình trà nóng hôi hổi, ngồi dưới mái hiên, nhìn những bông tuyết bay lả tả từ trên trời xuống. Dù ngoài trời tuyết rơi dày đặc, trong đạo quán lại tĩnh lặng, an bình. Cố Tịch vì thấy nhàn rỗi liền hỏi một câu, người nói vì sao tuyết lại rơi? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi đáp, bởi vì mùa đông nhiệt độ thấp, trong mây hơi nước tụ lại với nhau rồi đóng thành tuyết. À, Cố Tịch gật đầu, ngậm đầu suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi, vậy tại sao tuyết lại từ trên trời rơi xuống? Cố Bạch Thủy lại trầm tư một lát rồi đáp, bởi vì mùa đông muốn ăn Tết, trong mây tuyết đã ăn rất nhiều, bọn chúng béo lên, mây không thể chịu nổi nên đành phải thả chúng xuống. Cố Tịch ngẩn người một chút, sau đó nghĩ thầm, có thể giải thích như vậy sao? Nàng chần chừ một lúc rồi hỏi ngược lại, tuyết sao không thể tự kiềm chế bớt béo đi? Cố Bạch Thủy lười biếng nhấp một ngụm trà đáp, không thể. Vì sao? Bởi vì nếu tuyết giảm béo thì nó sẽ không còn là tuyết nữa, đến mùa xuân nó sẽ hóa thành hơi nước, trở thành một phần trong mây. Lời giải thích này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Cố Tịch cảm thấy có lẽ không phải chỉ có người trẻ tuổi lười biếng trong đạo quán này mới nghĩ ra được điều đó. Hắn không giống người hay nghĩ về những câu hỏi nhàm chán như vậy. Quả thật, nửa phần lý giải đầu tiên là của một thiếu nữ từ núi khác. Cố Bạch Thủy nheo mắt lại, cảm nhận được làn gió lạnh thổi vào trong sân. Đạo quán bên ngoài phủ đầy tuyết trắng. Hắn có chút đói bụng. Ta cảm thấy không phải như vậy. Cố Tịch nghiêng đầu, nhíu mày không quá đồng tình với lý thuyết này. Cố Bạch Thủy hỏi, vậy có cao kiến gì không? Cố Tịch nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đáp, có thể là vì trời đông rất lạnh. Rồi sao? Trời đông lạnh lẽo, đất đai đóng băng cứng, trên trời tuyết nhìn thấy đất đai đáng thương, nó bèn mang xuống một bộ áo lông dày. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mắt rồi nói, tuyết sẽ tan. Đúng vậy. Cố Tịch ánh mắt sáng ngời, lẩm bẩm, thời tiết ấm lên, tuyết sẽ rời đi, chúng chỉ là tạm thời tụ lại một chỗ, rồi mỗi thứ đi một con đường. Những bông tuyết bay vào mái hiên, Cố Bạch Thủy ngẫm đầu như có điều suy nghĩ. Lý giải của Cố Tịch có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Tuyết và đất đai vốn là hai thứ riêng biệt, con người cũng vậy. Chỉ trong nháy mắt, 5 năm đã trôi qua, Cố Bạch Thủy quên đi luân hồi kiếp, quên đi sư phó, cũng quên mất mục đích mình đến thế giới này. Hắn chỉ nâng một thân thể hư nhược, trong đạo quán lặng lẽ cảm nhận, bên trong cơ thể mình, tiếng nước chảy vang lên. Đó không phải là huyết dịch, mà là một chất lỏng bí ẩn. Chất lỏng này từ từ ăn mòn, nuốt lấy máu trong cơ thể Cố Bạch Thủy, dần dần chiếm lấy và thay thế huyết dịch để thực hiện chức năng của nó. Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận được chất lỏng này không có ác ý, ngược lại còn có chút gì đó quen thuộc, dường như đây là một loại sinh mệnh tiến hóa thuế biến, có lợi và không tệ chút nào. Có một đạo nhân từng nói Cố Bạch Thủy phải ở lại trong đạo quán này khoảng 5-6 năm hoặc 10 năm. Hắn vốn nghĩ rằng đó là lời nói vu vơ của một lão nhân, nhưng giờ Cố Bạch Thủy nhận ra có lẽ điều đó là sự thật. 5-6 năm, 10 năm, vừa đúng để chất lỏng này lan tỏa khắp cơ thể, và sau đó có thể sẽ sinh ra một hạt giống. Liệu đây có phải là tái ếch mới? Cố Bạch Thủy nghĩ đến, biết Thiên Thủy, Mộng Tinh, Hà Tinh Hà, biết đâu tái ếch của hắn có thể gọi là Bạch Thủy, nghe có vẻ rất bình thản, hoặc có thể gọi là suối. Năm thứ 10, Thanh Thành Trấn bất ngờ bị cướp. Một đám ác đồ tàn ác không rõ từ đâu xuất hiện, cướp sạch sẽ Thanh Thành Trấn. Bọn chúng vơ vét đủ thứ, nhưng vẫn không thể thỏa mãn lòng tham và sự sao động trong tâm. Vì vậy, một nhóm cướp lại chú ý đến khu rừng trúc ngoài thành, nơi có đạo quán nhỏ. Lúc trời mưa lớn, đạo quán ngoài trời ồn ào náo loạn, tiếng binh khí va vào nhau, những tiếng gào thét và kêu cứu vang lên không ngừng. Cố Bạch Thủy đứng dưới mái hiên, lắng nghe những âm thanh ngoài cửa, ánh mắt dừng lại trên khe hở của cửa gỗ khép kín. Trời mưa rất lớn. Qua một lúc lâu, một bàn tay đầy máu đặt lên then cửa, từ ngoài đẩy cửa vào. Cố Tịch toàn thân ướt sũng, trên người có nước mưa, cũng có máu, tóc nàng dính chặt vào trán, khuôn mặt mệt mỏi kéo lê thân thể không còn sức, ngã xuống dưới mái hiên. Nàng bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất đau đớn. Bên ngoài đạo quán, có mấy bộ thi thể nằm đó, máu và nước mưa hòa lẫn vào nhau, vũng bùn dơ bẩn. Cố Bạch Thủy cũng ngồi dưới mái hiên, trên nền đá lạnh lẽo, tựa vào ngưỡng cửa. Hai người im lặng một lúc, không khí có một sự kỳ quái khó diễn tả. Cuối cùng Cố Bạch Thủy khẽ động mắt, mở miệng, cái này không giống ngươi, cũng không giống ta. Cố Tịch nhìn hắn một cái, chỉ mím môi, không nói gì, nàng chỉ cảm thấy đau, không muốn nói gì. Cố Bạch Thủy chỉ có thể tự mình quyết định, nếu là ta, ta nhất định sẽ nhét mình vào trong đạo quán, rồi giấu kín, đợi Mã Phỉ rời đi rồi, mới quay lại xem thử. Nếu như còn sống, thì chẳng có gì là lớn, nhưng nếu chết, thì cũng chỉ giúp thu dọn thi thể. Ngươi và ta có chút giống nhau, đều là người tham sống sợ chết, có thể làm đến mức này là đã hết lòng giúp đỡ rồi. Cố Tịch gật đầu, Cố Bạch Thủy cúi đầu hỏi, vậy tại sao lại xảy ra chuyện này, Mã Phỉ từ đâu mà đến? Cố Bạch Thủy cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Có những người như vậy, khi gặp nguy hiểm, có người đứng ra bảo vệ họ, nhưng nếu vậy thì người đó chắc chắn có mục đích gì đó, đặc biệt là một người vốn dĩ rất tham sống sợ chết. Cố Tịch ngồi dưới mái hiên, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng nhìn dòng máu chảy từ ngón tay xuống, nhỏ xuống viên đá dưới chân. Sư phó ngươi nói là muốn hủy ngươi. Ân. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên. Hắn không phải vì sư phó hảo tâm mà cảm thấy bất ngờ, mà là vì câu nói đột ngột này của nàng khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Cứ như vậy mà nói thẳng hết mọi chuyện sao? Vì sao lại như vậy? Bởi vì ta làm không được. Cố Tịch lau sạch máu trên cánh tay, rồi nhìn Cố Bạch Thủy nói tiếp. Ngươi có tin rằng ta thích ngươi không? Cố Bạch Thủy lắc đầu. Vậy ngươi thích ta, hoặc là thích một ai đó khác sao? Cố Bạch Thủy ngập ngừng một chút, rồi lại lắc đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Cố Tịch mỉm cười nói. Ta cũng không tin rằng ngươi và ta sẽ có gì đặc biệt về tình cảm. Chúng ta đều không phải là người bình thường. Quái thú với quái thú, tình cảm như vậy là một sự kết hợp phiền phức. Quái thú với quái thú là sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Là hai người không nhạy cảm với tình cảm, cả hai đều có những điểm rất kỳ lạ. Cố Tịch nói. Hoặc là trong lòng có một niềm chấp niệm mạnh mẽ, ta muốn về nhà, nhưng không rõ ràng ngươi là ai. Cố Bạch Thủy khẽ gật đầu, hắn vẫn chưa nhớ ra Cố Tịch là ai, nhưng Cố Tịch dường như nhớ lại rất nhiều chuyện, và có một đại nhân đã để lộ trí nhớ của nàng. Cố Bạch Thủy liếc nhìn, rồi lại hỏi, sư phụ ta nói gì? Cố Tịch suy nghĩ một chút, rồi kể lại cho hắn những lời đại nhân đã nói. Cố Bạch Thủy ngồi ở ngưỡng cửa, suy tư một hồi lâu, rồi thở dài một tiếng. Lão đầu tử nói những lời này cũng không thể tin hoàn toàn, chín phần là giả, thần không phải là người tốt. 15 năm trôi qua, Cố Bạch Thủy sống trong đạo quán suốt 15 năm. Hắn dần trở thành một phàm nhân bình thường, sống như người trần, quên đi thân phận tu sĩ, quên đi những tai kiếp chậm chạp chưa đến. Cuộc sống của phàm nhân không có những đại sự kinh thiên động địa, chỉ có những chuyện giản dị như củi gạo dầu muối, lông gà vỏ tỏi. Ngoài việc rất lười, Cố Bạch Thủy sống một cách bình thản, an yên. Bỏ qua thân phận tu sĩ, nhìn cuộc sống qua góc độ phàm nhân, Cố Bạch Thủy dường như đã đạt được điều gì đó, dần dần trở thành một người thực sự sống động. Người xưa có câu, hóa phàm cầu tâm, hồng trần hỏi. Cố Bạch Thủy có vẻ như đang trải qua giai đoạn này, hòa mình vào đất bùn, hòa thân vào cõi hồng trần mà quan sát thiên địa. Hắn đã khai hoa một mảnh vườn nhỏ trong hậu viện của đạo quán, trồng đủ loại trái cây và rau quả. Mỗi ngày hắn làm việc từ sáng đến tối, chăm sóc vườn rau bằng cả tấm lòng. Sau một thời gian dài chăm sóc cẩn thận, kết quả là hơn phân nửa cây cối đã chết, nhưng một nửa còn lại lại thu hoạch được. Thế gian sao mà yếu ớt như vậy? Cố Bạch Thủy đứng bên vườn rau, vuốt cằm, suy nghĩ. Hay là vì thế giới này có vấn đề? Trước đây hắn từng trồng một số linh thực và tiên thảo trong núi, nhưng những loài thực vật sống sót được trong khu vực cấm này không phải là thứ bình thường. Chỉ cần hắn tưới nước đúng hạn, dùng linh lực bổ sung vào chậu hoa, các loài linh thảo sẽ phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, ở thế giới này, dường như có sự khác biệt, trái cây và rau quả không dễ sống sót như vậy. Cố Bạch Thủy rút ra kinh nghiệm, và khi mùa xuân đến, hắn lại bắt đầu cày xới đất đai. Dù thu hoạch ít hay nhiều, hắn vẫn làm một cách vui vẻ và không mệt mỏi. Cố Tịch thì không tham gia vào công việc chăm sóc vườn, nhưng nàng vui vẻ giúp đỡ. Cố Bạch Thủy nhổ cỏ, nàng đưa sẻng. Cố Bạch Thủy tưới nước, nàng trừ sâu. Mặc dù công việc này không có mục đích gì khác ngoài việc có được món ăn mới lạ, nhưng nàng cũng sẵn lòng bỏ chút sức lực. Cố Bạch Thủy vẫn chưa thể rời khỏi đạo quán, thân thể vẫn yếu, không thể đi ra ngoài. Cố Tịch đã đồng ý với lão đạo nhân ở đạo quán, sống nốt phần đời còn lại tại đây, cùng nhau sống yên ổn. Họ sống như hai người bạn đồng hành trong cuộc sống, không phải vợ chồng, nhưng luôn kính trọng nhau, không thể gọi là hồng nhan chí hữu, nhưng giữa họ vẫn có một sự ăn ý, một mối quan hệ không cần nói nhiều mà vẫn hiểu rõ. Vào một năm mùa khô, Cố Bạch Thủy ngồi xổm bên vườn rau, nhìn những quả dưa bị héo rũ, đầu ủ rũ, hắn không khỏi thở dài. Thiên đạo bất công, khổ vì làm nông, mấy tháng tâm huyết, nước chảy về biển đông. Nếu không phải bệnh tật quấn thân, thể suy bất lực, chắc chắn thiên công sẽ đòi lại công đạo. Dù là trong đêm ở Lạc Dương Thành, Cố Bạch Thủy cũng không bộc lộ nội án khí mạnh mẽ như vậy. Cảm giác của hắn giống như vườn rau xanh bị héo úa, không phải chỉ một vài cây dưa bị hỏng, mà là giống như cảm giác của nhị sư huynh hắn. Thậm chí Cố Bạch Thủy hoài nghi, dù trong ngày hôm đó nhị sư huynh gặp phải bất trắc, có lẽ hắn cũng sẽ không như hôm nay, đau lòng đến thế, lòng dạ bối rối. Và để lộ ra tình cảm chân thật như vậy, Cố Tích cũng cảm thấy người này giống như đã bị ma quái ám ảnh. Ngay cả chuyện ăn cơm hàng ngày cũng phải nhăn nhó mặt mày. Tính cách của một người có thể thay đổi lớn như vậy sao? Cố Tịch nhíu mũi, cảm giác như mình không còn nhận ra người này nữa. Khác xa so với người đã từng sống trong vườn rau. Mùa hạn hán đã qua, mùa bội thu đến. Cố Bạch Thủy mặt đầy vui vẻ, mang những giỏ rau quả từ vườn rau vào bếp của đạo quán. Ngày mà Trường An thành thánh, hắn cũng chưa từng vui mừng như vậy, giống như tìm lại được phần hăng hái, sự ngạo khí của tuổi trẻ đã mất. Nhưng khi đứng giữa vườn rau, hắn cảm thấy thực sự không hòa hợp, khó chịu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đi ngang qua, Cố Tịch lấy một chậu nước lạnh dội lên người hắn. Có đáng để vui mừng như vậy sao? Ngươi chưa bao giờ tự nấu ăn, không biết đồ ăn tự làm ra có mùi vị gì sao? Cố Bạch Thủy giật giật khóe miệng, nghiêm túc phản bác. Ta vẫn luôn loại này, không quan tâm đến việc nấu ăn. Cố Tích lắc đầu, nhưng đồ ăn thật sự khó ăn. Cố Bạch Thủy sắc mặt hơi tối lại. Quân tử tránh xa nhà bếp, ngươi không nghe nói câu này sao? Là vì lãng phí lương thực sao? Cố Tích tự lẩm bẩm. Quân tử là vậy, nhưng cũng không đến nỗi đồ ăn lại khó ăn như thế. Ngày nào đó, Cố Bạch Thủy ngồi dưới mái hiên, trong tay đang mài một con dao khắc gỗ tinh tế. Cố Tịch đi ngang qua, đưa cho hắn một khúc gỗ mịn màng, đó chính là thứ hắn cần. Cảm ơn. Cố Bạch Thủy nhận lấy khúc gỗ, do dự nhìn Cố Tịch một chút rồi hỏi. Bao lâu rồi? 37 năm, Cố Tịch trả lời rõ ràng đây là năm thứ 37 kể từ khi bọn họ đến đạo quán. 37 năm, Cố Bạch Thủy ngạc nhiên. Lâu như vậy sao? Cố Tịch chỉ vào cổng gỗ già cỗi, trên đó có 37 vết khắc nhỏ. Sẽ không sai đâu, hàng năm ta đều khắc một dấu lên đó. Cố Bạch Thủy nhìn qua, rồi lại nhìn Cố Tịch một chút. Vậy tại sao ngươi và ta vẫn chưa thay đổi gì cả? Chúng ta đều không tu hành. Nhưng sao chúng ta vẫn như lúc ban đầu? Cố Bạch Thủy cảm thấy cơ thể mình đã thay đổi. Huyết dịch bên trong đã thay thế hơn phân nửa. Có thể đó là lý do vì sao thân thể hắn không già đi. Nhưng Cố Tịch thì sao? Vì sao nàng vẫn không thay đổi? Cố Tịch chỉ mỉm cười không giải thích gì thêm. Thật ra đó là phương pháp mà một người thần bí đã sử dụng từ rất lâu trước đây. Ngừng lại thời gian của Cố Tịch khi nàng còn trẻ. Nhưng tuổi thọ của nàng sẽ không thay đổi. Cố Bạch Thủy có chút chậm hiểu, giờ mới chú ý đến điều này. Cố Tích gần đây cảm thấy hơi mệt mỏi, nên không muốn trả lời câu hỏi này. Nàng chỉ lười biếng nói một câu, không biết à, qua rất nhiều năm. Một buổi trưa nắng ấm, Cố Bạch Thủy ngồi dưới mái hiên, cảm nhận một giọt máu cuối cùng trong cơ thể mình từ từ bị nuốt hết. Con mắt của hắn trở nên trong suốt, một màu đen thanh tịnh, rồi hắn hít một hơi thật dài, từ từ đứng dậy, kết thúc. Trong cơ thể Cố Bạch Thủy xuất hiện một hạt sống, nhưng nó không nảy mầm. Thời gian trôi qua. Gần một giáp, hắn đếm những dấu vết khắc trên cây là 57 năm. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng lướt qua, quay đầu bước vào đại sảnh. Hắn đi qua cửa phòng, hướng về phía góc phòng bếp trong đạo quán. Khói bếp bay lên, mùi thức ăn đang tỏa ra từ vỉ hấp. Nhưng Cố Tịch không ở đây, trong bếp lửa đã tắt. Nàng đi đâu rồi? Cố Bạch Thủy hơi ngớ người, ngập ngừng quay đầu, nhìn về phía một căn phòng bên tường. Cửa sổ mở ra, gió nhẹ lùa vào, làm mảnh lều bay lên xuống. Mơ hồ, lả tả, Cố Bạch Thủy đi đến cửa sổ, thò đầu vào nhìn. Mặt bàn sạch sẽ, chỉ có vài cọng hoa dại trắng tinh. Cố Tịch, trong hình dáng như lúc đầu, đang nằm yên tĩnh trên giường, mặt mày nhu hòa, ngủ rất say. Cố Bạch Thủy im lặng nở một nụ cười, chỉ là một chút thôi. Hắn nghĩ đến việc gọi nàng dậy, nhưng lại phát hiện không thể gọi được. Không ăn cơm sao? Không có ai trả lời, vậy tự ta ăn vậy. Nàng vẫn ngủ say, chậm rãi. Cố Bạch Thủy nhận ra điều gì đó, bên cửa sổ, mảnh lều không còn bay theo gió nữa. Hắn đứng đó, trong bóng tối của căn phòng, nhìn vào cô gái tham sống sợ chết đang ngủ say. Hắn nhìn nàng lâu, lâu đến nỗi, một lúc sau, nhẹ nhàng mỉm cười, không nói lời từ biệt Cố Tịch, nàng đi rồi, trong đạo quán chỉ còn lại Cố Bạch Thủy. Kỳ thực, cuộc sống cũng không thay đổi gì nhiều, Cố Bạch Thủy chỉ là một người trồng rau, ăn cơm mà thôi, đồ ăn rất khó ăn, cơm cũng vậy. Thỉnh thoảng, Cố Bạch Thủy sẽ tưởng mình nghe thấy có người khác trong đạo quán, nhưng hắn biết đó chỉ là thói quen mấy chục năm qua, thói quen, thật sự là một thứ kỳ lạ nhất trên đời. Một ngày nào đó, trời lại mưa lớn, Cố Bạch Thủy đứng dưới mái hiên để cho mưa tạt vào người, ướt sũng. Hắn ngồi đó, ngạc nhiên nhìn mái hiên bị dột, mái hiên cũ kỹ rách nát. Hắn không hiểu sao đã hơn 50 năm rồi mà vẫn không ai đi sửa mái hiên. Cố Bạch Thủy không nghĩ ra được điều gì rõ ràng, chỉ còn lại hai câu hỏi trong lòng. Cố Tịch là ai? Và mái hiên này liệu có phải thật sự cần phải sửa chữa không? Hắn suy nghĩ mãi mà không ra. Liền ngồi trong đạo quán suốt 3 năm, cuối cùng mưa vẫn tí tách rơi đều đặn. Cố Bạch Thủy không thể nhịn được nữa, liền trèo lên mái nhà, sửa lại lỗ hổng gần 60 năm nay chưa được sửa. Dù sao cũng không nghĩ ra, thôi thì cứ làm xong đi. Cố Bạch Thủy buông tay, cũng để lại cho mình một chút chấp niệm. Ngày hôm sau dưới ánh nắng chói chang, hắn châm một ngọn lửa thiêu rụi cả tòa đạo quán. Thiếu niên bước ra cửa, thân thể hóa thành cát bụi, bị gió cuốn đi, tan biến trong không trung. Sư phó ạ, đã chuẩn bị 60 năm, cũng đến lúc bắt đầu rồi. Giờ phút này thiếu niên cuối cùng không còn phân biệt được mộng và thực. Hắc tử đập nát bạch tử, thiên thủy nhận ra mình vừa đạt được một bước quan trọng trong kế hoạch. Gió xoáy, mây cuồn cuộn, áo lam bay phấp phới. Tô Tân Niên đối diện với thanh niên chấp sự, ánh mắt sâu thẳm, loáng thoáng có một tia u ám lướt qua. Thật sự, hắn không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Mình vốn rất kiên kỵ con khỉ kia, thế mà chỉ trong một lần như vậy, hắn đã đơn giản giao chìa khóa trong Thủy Liêm Động cho một người trẻ tuổi có khí tức kỳ lạ. Và người trẻ tuổi này lại không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ im lặng đưa cây gậy cho miếu đường. Cứ như vậy, mọi thứ bỗng dưng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên Thủy nheo mắt, hơi cảm thấy kỳ lạ. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, 16,000 năm chuẩn bị, tất cả chỉ để thu thập ngàn cỗ thi thể, dùng làm vật hiến tế. Kế hoạch khó khăn nhất của Đông Châu chính là đánh chiếm Hoa Quả Sơn và lấy lại chiếc chìa khóa từ tay con khỉ trong Thủy Liêm Động. Con khỉ ấy là chuẩn đế đã thức tỉnh, Thiên Thủy hiểu rất rõ về nó. Nó không thể rời khỏi Thủy Liêm Động, điều này Thiên Thủy biết rõ, vì thế hắn quyết định bắt giữ tất cả sinh linh và yêu vương ở Hoa Quả Sơn, dùng chúng làm con tin, buộc con khỉ trong động phải giao ra chìa khóa. Dù cho con khỉ đó có ý chí mạnh mẽ đến đâu, Thiên Thủy cũng đã có kế hoạch tiếp theo, dùng hơn ngàn thi thể để lấp đầy Thủy Liêm Động. Từng cơn sóng thi thể kéo đến, cho đến khi con khỉ kiệt sức, Thiên Thủy mới có thể mạo hiểm bản thân, cầm lấy Thần Nông Đế Binh. Bước đi này rất nguy hiểm, bởi vì con khỉ vô cùng mạnh mẽ. Nếu nó kiên quyết chống lại, nó có thể phản công một cách mạnh mẽ, trì hoãn kế hoạch của Thiên Thủy rất lâu. Có vẻ như vận may của ta không tệ. Thiên Thủy nheo mắt cười, Tô Tân Niên không nói gì, chỉ sờ cằm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiểu sư đệ đã đưa cây gậy ra, hắn cũng hiểu rõ kim cô bổng là gì. Quả thật, tiểu sư đệ đã làm không thể tốt hơn. Không sai biệt lắm, cứ như vậy, đi. Thiên Thủy cầm lấy vật mình cần, một lần nữa bồi Tô Tân Niên đánh cờ, tính toán sự nhẫn nại. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trên bàn cờ, tất cả hắc tử đều run rẩy bay lên. Những con hắc tử rơi xuống bàn cờ, để lại những dấu ấn sâu hắm. Cả bàn cờ như sắp nứt, bạch tử vỡ vụn. Ta lật bàn, Thiên Thủy ngẫm đầu, khó hiểu mà lại cười quái dị. Ngay sau đó biển mây hạ xuống, một tiếng gào thét đáng sợ vang lên. Một con sư tử lớn đang gánh vác Thương Sơn bị một thanh đao trong suốt như nước chém thành hai. Thương Sơn vỡ vụn, máu nhuộm đỏ đại dương. Sư tử vốn đã bị thương nặng vì bị bù nhìn vây công, chỉ còn lại chút sức lực. Đột nhiên, một sát thủ mặc áo đen hiện ra từ hư không, tiến đến từ phía sau sư tử và dùng một đòn chí mạng chém đôi thân thể to lớn của yêu vương. Sát thủ mặc áo đen đứng vững trên sóng biển cuộn trào rộng lớn, trong tay cầm một thanh trường đao trong suốt, đôi mắt sắc bén như nguyệt quang. Một bên khác, một đoạn xích hồng sắc hồng lăng từ trên trời giáng xuống, theo gió mà bung rộng. Hồng lăng như chiếc lá cây, lan tỏa ra, quấn chặt lấy Yêu Vương bằng với cánh gãy, trói chặt thành một đoàn. Một chút co lại, nó nghiền nát toàn bộ thân thể Yêu Vương. Một người thứ hai thần bí xuất hiện trên đại dương bao la. Người đó mặc chiếc áo đỏ tươi, môi đỏ, răng trắng, đôi mắt lấp lánh như yêu quái. Sáu tôn Yêu Vương, trong nháy mắt, mất đi hai con, những bóng người như bù nhìn bay múa trên không, xông lên, cắn xé, gặm nhấm thân thể Yêu Vương. Máu Yêu Vương lấp lánh từ trên trời rơi xuống, nện xuống mặt biển, nhuộm nước biển thành một màu đỏ tươi, nóng hổi như nham thạch. Hai người thần bí này đều là thánh nhân vương cảnh, với những chiêu thức sắc bén, chỉ một đòn đã thành công. Dưới sự chỉ huy của họ, bốn tôn Yêu Vương còn lại liên tục lùi bước, thân thể cao lớn của chúng lung lay, sắp đổ. Cầm đao khách dùng thanh trường đao đâm vào cổ con giao long, chém vỡ vảy ngược, đánh gãy gân, kết liễu nó. Hồng lăng nữ tướng dùng bốn tay như vượn kéo đứt sáu chi của con quái thú, quấn thành một cái kén vượn đỏ rực. Từng tôn Yêu Vương gào thét ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại một tôn Yêu Vương hung ác, Ngưu Ma. Lông tơ bắn tung tóe, tỏa ra khí thế đáng sợ. Ngưu Ma cầm cự phủ, đứng hiên ngang, nhìn nát hàng trăm bóng người bù nhìn đang lao tới. Cuối cùng, dưới sự vây công của cầm đao khách và hồng lăng nữ, Ngưu Ma gầm lên một tiếng, vang dội khắp bầu trời. Hai chiếc đầu trâu hung dữ từ cổ của nó nhô ra, bốn cánh tay đầy sức mạnh từ dưới nách xé rách như một quái thú khổng lồ. Ngưu Ma như một vị thánh, với ba đầu và sáu tay, tỏa ra khí tức hủy diệt, đập tan mọi kẻ thù. Biển mây trên trời chứng kiến toàn bộ cuộc chiến. Tôn Yêu Vương Ngưu Ma này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Cuộc chiến kéo dài, cầm đao khách bị chấn động đến tay chết lặng. Hồng lăng nữ cũng mặt mày tái mét. Ngưu Ma vung bốn tay, bắt lấy ba bộ bù nhìn giữa không trung. Một bộ bị nó kéo đứt thành hai đoạn, hai bộ còn lại bị nó cắn rơi đầu lâu, miệng đầy máu tươi, thiên địa như đông cứng, nước biển chảy ngược. Ngưu Ma hầm lên, kéo đứt hồng lăng, sừng đâm vào thanh trường đao. Những mảnh người bù nhìn bay tán loạn trên không trung, như bồ công anh rơi xuống mặt biển. Cho đến khi mặt trời lặn, trận chiến thảm liệt này mới chấm dứt. Phốc đông, phốc đông, tiếng tim Ngưu Ma đập mạnh, vượt qua tiếng sóng biển. Im lặng một lúc, Ngưu Ma bỗng mở miệng, khinh miệt chế giễu đám kẻ thù đang nằm dưới đất trong một tư thế nhục nhã. Vậy mà chỉ có chừng này sao? Nhiễu đám tiểu bối cũng không gì hơn cái này à ai? Mắt trợn tròn trâu giống vang dội, như thể muốn chấn động cả trời đất. Những kẻ xung quanh, từ những người không sợ sinh tử đến nhóm người bù nhìn, đều tự nhiên lùi về một bước. Duy chỉ có một mình nữ tử mặc hồng y, hồng lăng, cắn chặt hàm răng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào con quái vật Ngưu Ma đang cuồng loạn. Nhưng Ngưu Ma không hề chú ý đến nàng, một cánh tay mạnh mẽ cuồn cuộn cơ bắp, vung cây cự phù tàn tạ trong tay, mang theo sức mạnh khủng khiếp xông thẳng vào biển mây, phá vỡ không gian. Cú đánh nặng nề của cự phù xé rách biển mây, phá vỡ cả bầu trời, để ánh sáng mặt trời lại lần nữa chiếu xuống mảnh đất đỏ máu này. Bích Thiên Thủy đứng im, tay áo nhẹ nhàng bay động, cây cự phủ khủng khiếp kia như cát vụn, vỡ vụn ra khắp nơi. Tuy nhiên, ánh sáng mặt trời rọi xuống, Ngưu Ma vẫn đứng vững trong biển mây, nhắm mắt lại như đang đùa cợt với tất cả, mặc cho khí tức đột ngột dừng lại. Nó không chết bởi bất kỳ tay địch nào, những kẻ này không đáng để nó chết dưới tay họ. Bích Thiên Thủy im lặng, không một cảm xúc, bước qua thân xác Ngưu Ma, tiến về phía miếu đường, lấy cây gậy của mình từ tay một thanh niên. Biết Thiên Thủy quay người lại, ánh mắt giao nhau với Tô Tân Niên, người đang đứng trên biển mây. Một lúc lâu, hắn lấy từ trong tay một cây cỏ xanh nhạt, gió thổi làm cỏ dao lay động. Biết Thiên Thủy biến mất giữa biển trời mênh mông, để lại những hạt cỏ trôi theo gió. Tô Tân Niên nhìn những hạt cỏ bay qua, nghe thấy một câu nói thoảng qua. Đến lượt ngươi, Tô Tân Niên biết lúc này hắn phải làm gì. Hắn đã đi khắp đồng châu, đào bới tất cả những con côn trùng. Giờ đây, Biết Thiên Thủy để lại những thi thể còn sót lại nơi này, bao gồm cả hai vị thánh nhân vương thần bí. Tô Tân Niên có thể làm gì? Biển mây dưới, từng hạt cỏ nhỏ lặng lẽ nảy mầm. Những hạt cỏ này vươn lên, gắn kết lại những thi thể đã chết, đưa người bù nhìn từ dưới mặt biển lên, từng người một ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt vô hồn như chờ đợi. Một cách sơ sài không đủ 300 người. Biết Thiên Thủy rõ ràng có ý định, nếu Tô Tân Niên có thể làm được, hắn sẽ tiêu diệt tất cả những thi thể còn lại. Nếu không thể, hắn sẽ bị giữ lại nơi đây, chờ đợi cái chết. Từng đôi mắt chết lặng, trống rỗng, từ trong biển nước ngước lên nhìn trời. Cảnh tượng này khiến người ta rùng mình, tê cả da đầu. Tuy vậy, mây trên trời dường như không để tâm. Tô Tân Niên vẫn thản nhiên, không mảy may lo lắng trong đám người chen chúc, thậm chí còn nhàn nhạt chào hỏi hai người thánh nhân vương đang đứng dưới mây. Hai người các ngươi từ miếu đường đến sao? Cầm đao khách và nữ tướng hồng lăng liếc qua, nhưng không đáp lại. Tô Tân Niên vẫn tỏ ra rộng lượng, kiên nhẫn hơn, lại hỏi, hai người có thấy tiểu sư đệ của ta không? Vẫn không có câu trả lời. Hay là các ngươi câm? Tô Tân Niên lắc đầu nói tiếp, câu hỏi cuối cùng chỉ cần các ngươi gật đầu hay lắc đầu là được. Hắn dừng lại một chút, rồi mỉm cười, hỏi với vẻ quan tâm chân thành, miếu đường có mang theo đế bình không? Cảnh vật xung quanh trở nên im lặng, gió ngừng thổi và trời biển bỗng dưng lạnh lẽo. Cầm Đào Khách và nữ tướng Hồng Lang ngậm đầu lên, nhìn về phía thanh niên áo trắng trên trời với khuôn mặt tươi cười. Không rõ vì sao, dù vừa trải qua cuộc chiến đẫm máu với yêu vương, hai người này vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm kề cận. Nhưng vào khoảnh khắc này, chỉ cần nhìn vào mây trên trời, người kia không làm gì cả mà bầu không khí đã trở nên căng thẳng. Sự nguy hiểm bắt đầu lan tỏa, Cầm Đào Khách siết chặt chuôi đao. Bọn họ đã nhận lệnh từ miếu đường phải phối hợp với đám người rơm để ngăn chặn thanh niên áo trắng. Càng lâu càng tốt, tốt nhất là có thể giết hắn. Người áo trắng chỉ là một thánh nhân vương, nên hai người nghĩ đây không phải là chuyện khó khăn. Nhưng sao hắn lại biết miếu đường có đế binh? Và sao đôi mắt hắn lại sáng lên, biểu hiện như muốn hành động gì đó? Cầm Đào Khách không hiểu, còn Hồng Lang nữ cũng nhíu mày. Dĩ nhiên, họ không mang đế binh theo, vì đế binh luôn được giữ trong tay phải của miếu đường, trừ lần trước khi giết một thánh nhân trẻ tuổi. Họ chưa bao giờ thấy đế binh. Vậy mà hắn lại hỏi về nó. Tại sao? Trong đám người rơm, những thi thể không còn linh hồn cứ lửng lơ trong không trung như những bóng ma. Nhìn chằm chằm lên bầu trời, Tô Tân Niên cúi mắt xuống, thở dài một hơi, có chút thất vọng. Không mang theo à? Vậy thì tiếc thật. Nhìn những thi thể trôi nổi dưới biển, đúng lúc này, từ ngọn núi trên hải đảo, một thiếu niên mặc áo quần rách rưới xuất hiện. Tô Tân Niên vẫy tay gọi, sư đệ mau lên đây, chờ một lát sư huynh sẽ vào tìm người. Hàng trăm thi thể trong biển lắc lư, đồng loạt quay đầu, ánh mắt yếu ớt dõi theo thiếu niên đang bước lên từ ngọn núi. Thiếu niên hơi động sắc mặt, ánh mắt xuyên qua đám xác chết, rơi vào thân hình của hai người Cầm Đào Khách và nữ tướng Hồng Lăng. Hai người này trông có vẻ quen mặt. Trong đám xác chết, hầu hết nhìn lên trời, chỉ có một số ít chú ý đến thân thể của Cố Bạch Thủy. Tô Tân Niên bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Không sai biệt lắm, đem hết bọn chúng dọn dẹp sạch sẽ, còn châu thi đó giữ lại, để nó đứng giữa biển. Câu sau rõ ràng là nói về một vật nào đó, nhưng vật đó là gì thì không ai biết, ngay cả Cố Bạch Thủy cũng không hay. Lúc này, cánh cửa thiên cung màu trắng từ phía sau Tô Tân Niên mở ra một khe hở, một bàn tay rất lớn từ trong đó đẩy cửa ra, bàn chân khổng lồ dẫm lên thềm đá, mái tóc rối xòe che khuất nửa cơ thể. Một người từ trong thiên cung trắng lớn bước ra, chính người trước đó đã kéo Huyền Trang pháp sư vào trong thiên cung, cũng chính là hắn. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cự nhân đại hán trần truồng nhảy xuống từ trên mây. Người này bắp thịt cuồn cuộn, trên cổ mang theo 9 cái đầu lâu. Cự hán rơi vào đám xác chết dưới biển, bắt đầu một cuộc tàn sát vô cùng tàn nhẫn. Một bàn tay khổng lồ từ đáy biển vươn lên, lật tung mặt biển, cuốn theo tất cả xác chết trôi dạt, và hai thánh nhân vương không kịp tránh đều bị bao phủ. Cố Bạch Thủy nheo mắt lại, chìm vào trong suy tư. Người cự hán đó chính là Sa Tăng, bị vây trong hồ nước thanh tịnh của thiên cung, nơi chuẩn đế bị nhốt. Chỉ có điều, hiện tại Cố Bạch Thủy không rõ liệu Sa Tăng còn sống hay đã chết. Liệu hắn có phải bị nhị sư huynh lừa dối, thuyết phục giúp đỡ, hay là đã bỏ mạng và bị biến thành một khôi lỗi, một thần thi chuẩn đế? Nhị sư huynh có thể giết một chuẩn đế yếu ớt hay không? Cố Bạch Thủy không rõ ràng, nhưng nếu là như vậy, hắn cũng không phải là không thể chấp nhận. Dù sao, nhị sư huynh đã mất tích lâu trong thiên cung. Nếu đột nhiên xuất hiện một thần thi chuẩn đế, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng cũng chưa đến mức không thể tưởng tượng được. Có lẽ nhị sư huynh có trong tay một đế binh, một loại đế binh chưa từng lộ diện. Cố Bạch Thủy lại im lặng, quay lại nhìn bầu trời và biển mây. Tô Tân Niên ngồi xuống thềm đá, khẽ mỉm cười với tiểu sư đệ, coi như thuận lợi chứ. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, kim cô bổng ném đi, khả năng là thuận lợi. Những chấn động khủng khiếp từ dưới mây vang lên, Tô Tân Niên dường như không hề hay biết, chỉ ngẩng đầu lên, cố gắng trò chuyện nhiều hơn với tiểu sư đệ. Sư đệ, ngươi có biết vật đó là chìa khóa của tiên vụ long cảnh không? Biết, mới biết không lâu. Vậy sư đệ, ngươi có biết sư huynh muốn làm gì không? Lần này, Cố Bạch Thủy im lặng rất lâu mới lên tiếng, có một chút ý nghĩ, nhưng không chắc chắn. Tô Tân Niên mỉm cười, đôi mắt sáng lên, đầy hứng thú hỏi, vậy ta có thể thành công không? Theo như cách diễn giải của sư đệ thì sao? Cố Bạch Thủy có vẻ hơi kỳ lạ, câu trả lời cũng kỳ quái hơn. Khả năng này phải xem Thiên Thủy có thể thành công hay không. Tô Tân Niên dường như cũng tán đồng lời sư đệ, đứng dậy, nhìn về phía biển mây đối diện, trầm mặc rất lâu, rồi buồn bã thở dài. Sư huynh ta cả đời này xuôi gió xuôi nước, ngươi nói, ta có thể đến bờ bên kia không? Tô Tân Niên hỏi. Cố Bạch Thủy trả lời, ta hy vọng là có thể. Tô Tân Niên hiểu rõ tâm ý, quay mặt lại và cười nói, vậy sư đệ ngươi có thể cho ta mượn kiện đế binh không? Sư huynh có thể đi nhanh hơn đấy. Không muộn, không có, ngươi nhận lầm người rồi. Cố Bạch Thủy không mắc lừa. Sư huynh ngươi bây giờ đang nghĩ cách tìm biết Thiên Thủy, hoặc là tìm tiên vụ long cảnh, phải không? Không phải chờ biết Thiên Thủy ra từ tiên vụ long cảnh, mà là chờ đại sư huynh đi lên mới có thể đối phó hắn. Tô Tân Niên nói, không cần dùng. Chúng ta đã lật hết Đông Châu, lật cả đáy lên trời, sao lại không tìm được Tiên Vũ Long Cảnh? Cố Bạch Thủy hỏi. Không tìm được? Hay là Tiên Vũ Long Cảnh không ở Đông Châu? Tôi không cần tìm, Tiên Vũ Long Cảnh nay ở Đông Châu mà lại gần chúng ta lắm. Tô Tân Niên cúi đầu nhìn về phía dưới biển cả và đại lục, ánh mắt hắn mơ hồ như thể đang nhìn vào thứ gì đó vô hình. Sư đệ, kỳ thật Đông Thắng Thần Châu này không phải thuộc về nơi này, ta đã lật hết cổ tịch và sách sử cũng không tìm ra nguồn gốc của Đông Thắng Thần Châu. Mảnh đại lục này là thứ gì đó bị một thực thể nào đó trong khoảng trống tạo ra và đặt tên như vậy. Cố Bạch Thủy nghe vậy vẻ mặt có chút suy tư, như thể nghĩ ra điều gì đó. Lại là một chỗ. Tô Tân Niên híp mắt, đôi con ngươi không ngừng thay đổi nhìn xuống đại lục. Cho nên ta nghĩ có khả năng mảnh Đông Châu đại lục này giống như tên của nó cũng là thứ gì đó được khoảng trống sáng tạo ra, hoặc là nó vốn đã tồn tại từ trước, chỉ là đổi tên thôi. Khi lời Tô Tân Niên vừa dứt, cả tòa Đông Châu đại lục đột nhiên bắt đầu chấn động mạnh mẽ, nước biển chảy ngược, mặt đất sụp đổ, một vật thể từ dưới mặt biển vươn lên treo lơ lửng trên trời. Vật này cực kỳ lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, thiên băng địa liệt, thế giới như điên đảo. Khi cả đại lục lơ lửng dưới biển, một thế giới ngược lại dần dần hiện ra, hình dáng hoàn chỉnh của nó cũng từ từ lộ diện. Đông Thắng Thần Châu chính là Tiên Vũ Long Cảnh, cụ thể hơn hiện tại Đông Châu đại lục là kết quả của sự hợp nhất giữa Tiên Vũ Long Cảnh sau khi lật đổ và một tòa cổ lão đại lục khác mang tên Đông Hoang đại lục, trải qua hàng nghìn năm biến chuyển cuối cùng trở thành Đông Thắng Thần Châu. Sau khi âm mưu kéo dài vạn năm trong Tiên Vũ Long Cảnh kết thúc, một lão nhân đã canh giữ nơi tiên môn, nhận được vật mà mình muốn, một chiếc lưới dùng để bắt hàng vạn năm tài năng. Lưới này đã khô, Tiên Vũ Long Cảnh mất đi chức năng quan trọng của nó và trở thành một tấm lưới không thể bắt được cá. Vì vậy, Tiên Vũ Long Cảnh vẫn là một trong những bí cảnh tuyệt vời và hùng vĩ nhất, bỏ đi thật đáng tiếc. Lão nhân mục nát quyết định một kế hoạch, giấu Tiên Vũ Long Cảnh đi, chôn vùi chiếc lưới trong dòng sông lịch sử, ở nơi sâu nhất của lòng sông. Thời gian sẽ làm mờ đi ký ức của con người, lịch sử sẽ trở nên mơ hồ và mọi sự thảm khốc, bi kịch sẽ bị lãng quên. Biết đâu một ngày nào đó, thế giới sẽ lại chứng kiến một thời kỳ hoa nở rực rỡ, tinh không lấp lánh và những thiên tài sẽ xuất hiện. Khi đó, lão ngư ông có thể lại tiếp tục nghề cũ, vớt lưới, thu về những con cá mới. Thần sống lâu, vì thế lão hiểu rõ rằng lịch sử chính là một vòng tuần hoàn không ngừng. Con người luôn phải học hỏi từ lịch sử, vì họ sẽ tiếp tục phạm phải những sai lầm, xung khắc và lỗi lầm trong tương lai. Vậy thì, lưới sẽ được giấu ở đâu? Đúng lúc đó, Hiền Viên và Thần Đồng, hai đế tử, đã huyết tẩy Đông Hoang đại lục cổ xưa. Tiếng than khóc vang khắp trời đất, máu chảy thành sông và đại lục ấy biến thành một vùng đất đầy tội lỗi và trừng phạt. Hoang vu và vắng vẻ, ít người sinh sống, lịch sử bị cắt đứt, trở thành một nơi lý tưởng để giấu chiếc lưới. Lão nhân mục nát đã chặt đứt gốc rễ của Đông Hoang đại lục, nhét một bí cảnh khổng lồ vào biển sâu. Bèo không có rễ sẽ trôi theo dòng nước, và Đông Châu cũng vậy, sẽ bị hải lưu cuốn trôi. Lão nhân mục nát tạo ra một chiếc chìa khóa để giữ biển và đất liền, và giấu nó trong động thủy liên ven biển Đông Châu, Định Hải Thần Châm, Hoa Quả Sơn. Sau khi lịch sử bị cắt đứt, Đông Châu có một cái tên mới, bắt nguồn từ một lão ác thú thú vị, Đông Thắng Thần Châu. Tên thiên thủy có thể nói ra 8 chữ, thiên băng địa liệt, thế giới điên đảo, mà chỉ cần vậy cũng đủ chứng tỏ hắn biết Tiên Vũ Long Cảnh ở đâu. Tô Tân Niên tự mãn nói, lúc đó ta đã hiểu mình không đoán sai, sư huynh có phải rất thông minh không? Ta đã sớm cảm thấy Đông Châu chắc chắn có gì đó đặc biệt, nếu không thiên thủy sao lại canh giữ nơi này lâu như vậy, đem Trung Châu cho Mộng Tinh Hà, hắn cũng không phải là loại người dễ bị lợi dụng. Tiểu sư đệ, ngươi nói có đúng không? Cố Bạch Thủy gật đầu, hắn không nghĩ đến vấn đề này. Tô Tân Niên nhìn biển cả cuồn cuộn dưới chân, rồi lại ngước lên nhìn đại lục đang từ từ bay lên không trung, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn quay đầu lại hỏi Cố Bạch Thủy, sư đệ, ngươi có bao giờ nghĩ tại sao Đông Châu đại lục lại có nhiều bí cảnh như vậy? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, nhớ lại câu chuyện mình từng nghe ở yêu vực Dã Lĩnh, vô biên vô hạn ngược dòng thác nước, có một chút huyền không thạch đài, đi ngược dòng nước, những thiên tài kia có thể ở độ cao đặc biệt thoát khỏi thác nước, rơi vào huyền không thạch đài. Trên thạch đài cũng có những cánh cửa nhỏ được đóng chặt, bên trong là Tiên Vũ Long Cảnh, nơi thai nghén cơ duyên. Cố Bạch Thủy chợt hiểu ra, những bí cảnh cổ xưa ở Đông Châu đại lục thực ra là từ dưới biển trong lòng đất Tiên Vũ Long Cảnh chui lên sao? Tô Tân Niên gật đầu, hẳn là như vậy. Hơn 10 vạn năm trước, Tiên Vũ Long Cảnh đã nuôi dưỡng cả Đông Châu, lịch sử Đông Châu cũng kéo dài bằng cách này cho tới ngày nay. Nếu không có Tiên Vũ Long Cảnh, Đông Châu đại lục sẽ chỉ là một vùng đất chết, không thể thu hút các thám hiểm giả đến bí cảnh, cũng không thể nuôi dưỡng được tu sĩ bản thổ. Vậy nên, Tiên Vũ Long Cảnh chắc chắn là vô cùng giàu có. Tô Tân Niên kiên định nói, tiểu sư đệ, người đi cùng ta, tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Cố Bạch Thủy hoàn toàn không bị lừa, lắc đầu quả quyết, sư huynh, ta sẽ không cùng ngươi đi vào. Tô Tân Niên không buồn, chỉ cười híp mắt hỏi, thật sự không vào xem sao? Đây là chuyện của sư huynh, hẳn là cũng không muốn để người khác nhúng tay vào. Cố Bạch Thủy đáp, chờ sư huynh ngươi giết Thiên Thủy, ta sẽ rất vui lòng vào xem, nhưng hiện tại vẫn là đứng ngoài nhìn thôi. Tô Tân Niên nhìn tiểu sư đệ một cách khó hiểu, trầm mặc một lát, rồi bỗng nhiên mỉm cười rạng rỡ. Hắn dường như đã hiểu được suy nghĩ của tiểu sư đệ. Tô Tân Niên nói, sư đệ, nếu ta ra ngoài, chúng ta sẽ có một đế binh trong tay đi tìm đại sư huynh của ngươi, và nếu ta không ra được thì ngươi sẽ thả một mồi lửa đốt Đông Châu, tổ chức một nghi thức hoành tráng để đưa tiễn sư huynh. Đương nhiên, làm sao ta lại không ra được chứ, nhị sư huynh của ngươi vẫn là một thiên tài mà. Tô Tân liền rời đi, đi đến nơi mà thế giới trao ngược, gặp lại một lần nữa thần nông đế tử của đời trước. Cố Bạch Thủy biết chỉ có một trong hai người này có thể sống sót, và hắn hy vọng đó là nhị sư huynh. Tô Tân liền tiến vào thiên cung tráng thành, đóng cửa lại, và trong thành là một cửa vào khác của tiên vụ long cảnh. Cố Bạch Thủy lúc này mới hiểu rõ nơi này, thành trắng này rốt cuộc là địa phương nào. Hơn 10 vạn năm trước, tiên cửa đã mở ra, hàng vạn thiên tài tu sĩ tụ tập bên bờ sông Mù Sương. Sông du lịch nối thẳng lên trời, phía trên trời là tiên môn, sau đó chính là tiên vụ long cảnh. Tại đầu dòng sông này, một tòa thành trắng kiên cố đứng sừng sững, đó là nơi những thiên kiêu nghỉ lại, cũng là nơi âm mưu bắt đầu. Không ai biết tòa thành trắng này do ai xây dựng, cũng không ai biết sau khi tiên vụ long cảnh kết thúc, tòa thành này sẽ đi đâu. Mãi cho đến rất lâu sau, Tô Tân Niên mới tìm được đáp án, cửa thành, tiên môn đều bị tòa thành trắng thu vào. Tô Tân Niên biết trong thành dòng Thanh Thủy chính là lối vào ngược dòng thác nước của tiên vụ long cảnh. Hắn cũng biết dưới hồ Thanh Thủy trên đỉnh thành có một cửa vào khác của tiên vụ long cảnh. Cái lối đi đó bị bao phủ bởi Thanh Thủy, không ai có thể xuyên qua nếu không phá vỡ dòng nước. Chỉ khi Đông Châu bị lật úp, bí cảnh mới hiện ra, lúc đó dòng nước trong hồ Thanh Thủy mới có thể cuốn trở lại vào bên trong tiên vụ long cảnh. Và đó cũng chính là thời điểm tốt nhất để hắn tiến vào tiên vụ long cảnh. Biết Thiên Thủy sẽ không lường trước được cách Tô Tân Niên đến được nơi này, hắn cũng không nghĩ Tô Tân Niên sẽ xuất hiện ở đâu trong tiên vụ long cảnh. Trận chiến này có thể là một sự kinh hỉ tỉ mỉ tính toán, nhưng cũng có thể là một trận thảm kịch đầy kinh hoàng. Cố Bạch Thủy là người chứng kiến trận chiến này, hắn sẽ ở đây bảo vệ tòa thành trắng, luôn chờ đợi có người từ tiên vụ long cảnh bước ra. Sóng biển chảy ngược, một hố sâu khổng lồ xuất hiện tại dưới đáy Đông Châu đại lục trong bóng tối. Những mảnh vụn của tòa thành, người bù nhìn và thi thể tàn phá bị cuốn vào vòng xoáy. Một người cự hán tóc tai bù xù, trần truồng nhảy ra từ vòng xoáy đen ở trung tâm. Hắn nhảy lên, lao vút lên biển mây, rơi vào ngoài thiên cung của tòa thành trắng. Tầng mây lắc lư, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, thấy một cự nhân cao hơn 10 thước, chính là Xà Tăng, và cũng thấy trong tay hắn đang cầm hai người đã hôn mê bất tỉnh. Một người cầm đao, một người mặc miếu đường bạch quang, còn Hồng Lăng nữ thì mặc miếu đường chu sa. Miếu đường là một thế lực thần bí, không để lộ diện trước mắt người đời. Cố Bạch Thủy chỉ nghe nói đến cái tên miếu đường, nhưng không biết miếu đường xuất hiện từ khi nào, có bao nhiêu người, tổng bộ ở đâu, tu hành công pháp ra sao, hay thờ cúng vị đại đế nào. Cố Bạch Thủy không biết, lúc đầu cũng không để ý lắm. Dù sao miếu đường trong lịch sử đại lục chưa từng có sự kiện lớn nào thu hút sự chú ý của người đời. Cuộc gặp gỡ duy nhất của hắn với miếu đường chính là một đêm mưa ở Lạc Dương Thành, khi một người đến từ miếu đường, một lão thánh nhân, đã kết thù với Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nhớ rõ hình dáng của lão thánh nhân đó, hình ảnh ấy vẫn luôn ám ảnh trong lòng hắn, giống như một dấu ấn không thể xóa mờ. Để đạt được đột phá lên thánh vương, Cố Bạch Thủy đã hao tốn rất nhiều thời gian, đi khắp nhân cảnh thanh lý những kẻ thù xưa. Lão thánh nhân vương của miếu đường là một trong những kẻ ẩn náu giỏi nhất. Dù Cố Bạch Thủy có cố gắng thế nào, hắn vẫn rất khó tìm ra tung tích của người này. Như thể có ai đó cố tình giúp che giấu hành tung của hắn, làm mờ đi mọi dấu vết. Cố Bạch Thủy cảm thấy có điều gì kỳ lạ, nên quyết định tạm dừng bước chân, nghỉ ngơi một thời gian tại một tòa cổ bảo. Cho đến một ngày, Cố Bạch Thủy phát hiện ra tung tích của lão thánh nhân vương, mang theo đế binh lôi trì truy đuổi suốt mấy ngàn dặm. Tuy nhiên, lão thánh nhân vương đã lừa Cố Bạch Thủy vào một cái bẫy được thiết kế sẵn. Giữa bụi cỏ, hắn gặp phải bốn kẻ ngăn đường, trong đó có ba thánh nhân vương và một người áo bào xám, tay cầm đế binh thần bí. Người áo bào xám không ra tay, mà chỉ dùng đế binh để khóa chặt lôi trì trên trời. Cố Bạch Thủy bị ba thánh nhân vương vây công, lâm vào nguy hiểm sinh tử, phải chiến đấu hết sức, máu me đầm đìa. Hắn dùng hết mọi thủ đoạn mới có thể tìm ra cơ hội để chặt đứt đầu lâu của thánh nhân cuối cùng thuộc miếu đường. Hắn trốn thoát, nhưng cơ thể bị phản phệ, gần như sụp đổ. Và phút cuối cùng, hắn lao ra khỏi vòng vây, thoát được đến một nơi xa xôi. Chính nhờ cuộc huyết chiến sinh tử đó, Cố Bạch Thủy mới phải chọn lựa phương pháp luân hồi. Một con đường đầy nguy hiểm, nhưng lại là lựa chọn duy nhất để sống sót, bất chấp mọi rủi ro. Ta biết các ngươi, hai ngươi là miếu đường. Cố Bạch Thủy ngồi trên thềm đá, nhìn chằm chằm vào hai người bị bắt làm tù binh. Hắn không chỉ biết họ, mà suýt nữa đã chết trong tay họ. liên tưởng đến những lời Dương Mục Sinh đã nói, Cố Bạch Thủy đoàn ra thân phận của họ. Miếu đường thứ ba, Bạch Quang. Miếu đường thứ hai, Chu Sa. Cố Bạch Thủy nhìn vào mặt hai người dưới đài, đột nhiên nghĩ ra điều gì, hơi nheo mắt lại, trên gương mặt thoáng hiện một tia nguy hiểm mơ hồ. Trong khi đó, ở Hoa Quả Sơn, Dương Mục Sinh vẫn đang tính toán thiệt hơn. Hắn lừa dối Cố Bạch Thủy, Bạch Quang Chu Sa là miếu đường thánh nhân trúc bậc ba, nhưng thực tế cả hai bọn họ đều là thánh nhân vương. Mới đến, mới đi, khả năng sẽ dẫn đến một trận nguy hiểm không có thiện ý. Đạo sĩ kia chơi trò tâm nhãn với mình. Cố Bạch Thủy ghi nhớ trong lòng, cúi đầu nhìn về phía hai thánh nhân vương đã mất khả năng phản kháng. Cầm đao khách Bạch Quang không nói gì. Hồng Lang nữ Chu Sa càng im lặng, lạnh lùng và xa cách, không thốt lên lời, tại sao không nói gì. Cố Bạch Thủy lên tiếng, hai người không cần lo lắng, ta cũng không phải người tốt lành gì. Cố Bạch Thủy có thể chọn giết hai người này, lợi dụng biển mây dưới kia và bàn tay của Sa Tăng đứng trên đầu trâu. Sa Tăng sẽ mang hai người lên biển mây, sau đó từ thân thể của họ gỡ xuống hai khối đầu lâu xương. Một khối đầu lâu xương cắn vào vai của Cầm Đao Khách, khối đầu lâu xương còn lại cắn vào cánh tay của Hồng Lang Nữ. Hai khối đầu lâu xương này sẽ phong kín toàn bộ linh lực và huyết nhục của họ, đồng thời liên tục hút tinh huyết trong cơ thể họ, khiến họ càng ngày càng suy yếu. Các người nói rõ đi. Cố Bạch Thủy nói tiếp, ta có thể ra ngoài để trả thù, giết các ngươi, nhưng các ngươi không biết là thù hận gì. Điều đó không quan trọng, ta cũng không cần phải biết rõ. Nhưng vì đã báo thù quá nhiều lần trước đây, ta không còn quá nhiều sát tâm đối với các ngươi. Vì vậy có thể để các ngươi sống sót ra ngoài, miễn là các ngươi trả giá tương xứng. Chỉ cần các ngươi nói cho ta biết những thứ ta muốn biết, các ngươi sẽ có cơ hội sống sót. Cố Bạch Thủy nói rõ ràng, thậm chí không có ý định lừa dối hai người kia. Vì hiện tại, so với những chuyện quan trọng hơn, mạng sống của hai người này cũng không quan trọng lắm. Hồng Lang Nữ vẫn lạnh lùng, không nói gì, không biểu lộ cảm xúc. Nàng luôn giữ vẻ mặt muốn chém giết, chẳng màng đến sự sống chết của mình, cũng chẳng quan tâm đến số phận của đồng bạn. Ngược lại, hai mắt như nguyệt, Cầm Đao Khách có vẻ siêu lòng nhìn Cố Bạch Thủy, rồi khàn khàn lên tiếng, ngươi muốn hỏi gì? Miếu đường sự tình, ngươi hỏi đi, ta sẽ trả lời. Cầm Đao Khách coi như không thấy ánh mắt của đồng bạn, đáp trả Cố Bạch Thủy với giọng một ngạt. Miếu đường có bao nhiêu thánh nhân còn sống? 7 người, có danh tiếng không? Họ ở đâu? Ta biết 3 người, một người ở Thái Sơ Thánh Địa, một người ở Phiêu Miểu Thánh Địa, còn một người ở Giao Trì. Cố Bạch Thủy hỏi tiếp, vậy còn những người còn lại? Cầm Đao Khách trả lời, không rõ, chỉ có miếu đường chủ mới biết hết toàn bộ thân phận. Thánh nhân vương thì sao? Có 3 người. Cầm Đao Khách trả lời, ta nàng và miếu đường chủ. Miếu đường chủ là thánh nhân vương sao? Cố Bạch Thủy nhớ đến người áo bào xám cầm đế binh, hẳn chính là miếu đường chủ. Ngươi có biết thân phận thật sự của miếu đường chủ không? Không biết, miếu đường chủ từ trước đến nay không dùng mặt thật để gặp người, ông ta có rất nhiều mặt nạ. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, miếu đường có chuẩn đế không? Cầm Đao Khách không ngần ngại trả lời, có, nhưng mà miếu đường già nua bị đẩy đến khu vực Ngây Ngô Tinh Vực, ít nhất cũng phải 3 năm nữa mới có thể quay lại. Cố Bạch Thủy nghĩ đến lời của con khỉ trong Thủy Liêm Động, xem ra 3 năm sau những chuẩn đế bị trục xuất sẽ từ không gian bên ngoài quay lại. Lúc đó, tất cả thế lực sẽ không thể tránh khỏi một trận huyết tẩy, các châu đại lục sẽ lại bị lật úp. Cố Bạch Thủy nghĩ một hồi rồi hỏi một câu cuối cùng, miếu đường đế binh trông như thế nào? Hiếm khi, Cầm Đao Khách không trả lời ngay mà lại trầm mặc. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, điều này có nghĩa là Cầm Đao Khách đã gặp qua miếu đường đế binh, nhưng hắn đang do dự không biết có nên nói ra không. Nói ra hình dạng của đế binh, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, Cố Bạch Thủy hứa hẹn. Cầm Đao Khách chớp mắt, đáp, là một chiếc gương. Cố Bạch Thủy không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười, tiếp tục, gương có cửu sắc hào quang, mông lung vặn vẹo, không thể nhìn rõ mặt kính, chỉ thấy hư không bị bóp méo, Cầm Đao Khách mô tả rất chi tiết. Cố Bạch Thủy nhìn hắn, hỏi, ngươi biết món đế binh đó có lai lịch gì không? Cầm Đao Khách vật đầu nhẹ nhàng đáp, là cơ gia cực đạo đế binh, hư không thần kính, bọt nước cuộn trào, biển mây chìm nổi. Cố Bạch Thủy không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn chằm chằm. Ngươi đi đi, ta tha cho ngươi một con đường sống. Cầm Đao Khách không động đậy, không phải ta, để nàng đi, hắn đưa cơ hội sống sót cho đồng bạn Hồng Lăng Nữ. Cố Bạch Thủy không để ý nói, vậy thì để nàng đi. Hồng Lăng Nữ loạn choạng đứng dậy, vịn cánh tay của mình, quay người rời đi biển mây. Nàng không chần chừ, bước đi rất nhanh, như thể trong lòng đã sớm đoán được quyết định của Cầm Đao Khách. Chờ Hồng Lang Nữ đi xa, Cố Bạch Thủy mới quay sang hỏi Cầm Đao Khách, hai người là đạo lữ sao? Không phải. Ngươi ngưỡng mộ nàng sao? Cũng không có. Vậy sao ngươi lại để nàng đi? Cầm Đao Khách nghiến răng nói, nàng thiếu ta một món nợ. Vậy sao? Ta biết tính tình của nàng, nếu nàng ở lại đây chắc chắn sẽ chết, món nợ đó ta sẽ không thể nhận lại. Cố Bạch Thủy cười, vậy ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy mình có thể sống sót? Ta có thể thử một lần, Cầm Đao Khách nói. Ta còn có một tin tức có thể đổi lấy mạng sống của ta. Nghe thử một chút. Ta gần như biết nếu đường chủ là ai, cũng biết ông ta hiện giờ ở đâu. Cố Bạch Thủy hỏi, điều này quan trọng sao? Nếu các ngươi muốn giết Biết Thiên Thủy thì rất quan trọng. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, bất ngờ nhìn hắn một cái. Ai? Ở đâu? Cầm Đao Khách nhếch môi. Nguyên Tháp, lão thiền sư. Âm thanh tắt lịm, thiếu niên thở dài một hơi. Vào một năm cuối thu, Huyền Kinh Thành đã trải qua một trận mưa rất lớn. Mưa rơi xuống, cuốn sạch mọi con đường trong thành, từ trong ra ngoài, mọi ngóc ngách đều bị cọ rửa. Mái hiên chảy xuống từng dòng nước, hạt mưa hòa lẫn vào nhau, tạo thành một màn mưa dày đặc. Sáng sớm ngày hôm sau, tại gian phòng nhỏ ở Dương Gia Đại Viện, một người phụ nữ nấu cơm đã sinh ra một đứa trẻ, là một bé trai gầy gò và làn da đen đúa. Cha của đứa trẻ là một người làm nghề mộc trung thực tại Dương Gia, nhà họ Lưu, nhưng đứa trẻ không thể mang họ Lưu. Vì theo lời cha cậu, đứa trẻ sẽ chỉ có thể là một kẻ hạ đẳng nô bộc trong suốt cuộc đời nếu mang họ Lưu. Vì vậy, đứa trẻ quyết định lấy họ Dương và tên là Dương Tuyền. Chỉ có thể sinh ra trong Dương Gia Đại Viện thì mới có quyền mang họ Dương, và nghề mộc chỉ có thể được thay đổi sau một thời gian dài lao động vất vả. Dù vậy, Dương Tuyền rất tự hào vì cậu có thể được học chữ, điều mà ba người ngoài Dương Gia đều ao ước. Tuy nhiên, đứa trẻ vừa mới sinh ra lại có chút kỳ lạ. Cậu không khóc, không la, mà chỉ mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm lên sải nhà mà không hề phát ra tiếng động. Sự lạ lùng này khiến cho người mẹ đang nấu cơm cảm thấy lo lắng, sắc mặt tái nhợt. Lão quản gia phụ trách ghi danh và kiểm tra các trẻ sơ sinh ngoài kho cùi liền gõ cửa sổ, hỏi một cách bình tĩnh, Vương bà, Thúy Nhi sinh ra sao, sao lại không có tiếng khóc? Người nấu cơm phụ vốn rất hiểu rằng một đứa trẻ ngốc nghếch không thể có quyền thay họ, bèn cắn răng, dùng tay bóp vào da thịt của đứa bé. May mắn thay, đứa trẻ lập tức khóc to, tiếng khóc vang dội, có thể nghe thấy từ hai viện cách xa. Lão quản gia ngoài kho củi nhẹ gật đầu, hài lòng và nghĩ thầm. Càng khóc lớn, càng có thể gây náo loạn, điều này chứng tỏ đứa trẻ càng có tinh thần, cũng càng thông minh. Sau khi kiểm tra xong, tên Dương Tiền đã được ghi vào sổ gia phả của Dương gia. Đứa trẻ sinh ra trong kho củi đã trở thành người duy nhất trong năm đó được phép sửa họ, mang họ Dương. 7 năm sau, Dương Tiền được Dương gia chiêu mời vào tư thục của gia đình, trở thành một dự tính thư đồng cùng các thiếu gia tiểu thư Dương gia đi học. Dù gọi là thư đồng, thực ra Dương Tuyền chỉ làm những công việc vặt vãnh trong tư thục như rót trà, đổ nước, theo đuôi các tiểu thiếu gia. Tại tư thục có tổng cộng 12 thư đồng dự thính, trong đó có những đứa trẻ dáng dấp xinh đẹp, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, cũng có những đứa trẻ dáng dấp bình thường, gầy guộc, làn da vàng vọt, khuôn mặt đen đúa. Dương Tuyền thuộc vào loại sau, cậu có vẻ ngoài rất bình thường. Nếu bỏ cậu vào đống than, có lẽ phải cẩn thận tìm mãi mới thấy được. Chính vì vậy, cậu thường xuyên phải chịu thiệt thòi. Các tiểu thiếu gia tiểu thư trong Dương gia thường thích những thứ xinh đẹp. Nếu thấy thư đồng nào dễ thương, họ sẽ cầu xin gia đình thu nhận đứa đó vào trong nội viện để phục vụ và hầu hạ mình. Ngày qua ngày, các thiếu gia tiểu thư đều như diều gặp gió, có thể kế thừa gia nghiệp, thư đồng cũng có thể thăng tiến, chí ít là trở thành quản gia. Đây là cơ hội để thay đổi số phận, và mẫu thân của Dương Tuyền đã nhiều lần nhắc nhở hắn phải nắm lấy cơ hội này. Nhưng Dương Tuyền dáng dấp rất bình thường, áo rách dày hỏng, tính cách lại nhút nhát, tự ti, hoàn toàn không nổi bật. Hắn cảm thấy mình không có cơ hội. Vì thế, Dương Tuyền quyết định chọn một con đường khác, chăm chỉ học hành thi cử để có thể tạo dựng tên tuổi. May mắn là Dương Tuyền không phải người ngốc, hắn rất giỏi về đọc sách và viết chữ, học thuộc lòng và tụng văn. Các thầy giáo ở tư thục đều nói rằng trong số tất cả các thư đồng, Dương Tuyền là người thông minh nhất. Tuy vậy, đối với những thiếu gia ăn mặc sang trọng, đeo ngọc thì cái thư đồng gầy gò đen đúa này lại càng khiến họ ghét bỏ. Và mùa đông tháng chạp, Dương Tuyền bị đuổi ra khỏi tư thục. Thầy giáo đi khảo học bảo nhóm thư đồng trong đó có Dương Tuyền phải học thuộc lòng. Một người đã dội nước lạnh lên người Dương Tuyền rồi đẩy hắn ra khỏi tư thục. Trời đông giá rét, gió lạnh thấu xương. Dương Tuyền co người lại dưới mái hiên, không dám lên tiếng kêu cứu, cũng không dám về nhà. Trong tư thục, các thiếu gia nói rằng nếu Dương Tuyền dám về, hắn sẽ bị đuổi ra khỏi Dương gia phủ, phải lang thang ngoài đường mà xin ăn. Dương Tuyền chỉ có thể co rúm lại ngoài cửa, chịu đựng cái lạnh đến tê tái, không dám kêu ca tăng tỏng trào. Hắn không làm gì được, không dám lên tiếng, không dám trách móc. Chỉ có thể đứng đó như một khối gỗ vô hồn, ngóng nhìn trong phòng các thiếu gia vui vẻ quên mất sự hiện diện của mình. Trong phòng ồn ào náo nhiệt, ngoài phòng lại lạnh lẽo, tĩnh lặng. Họ hoàn toàn quên Dương Tuyền đang ở ngoài, cũng quên mở cửa. Dương Tuyền sẽ chết cóng ở đó. Khi tinh thần hắn mơ hồ, hắn thấy một người, một tiểu cô nương mặc áo lông nhung mũ, dáng vẻ quý phái. Nàng không nhìn thấy hắn, chỉ mở cửa và ra lệnh cho hạ nhân đem tất cả những tiểu thiếu gia trong tư thục như những con gà con ném vào đồng tuyết. Tiểu cô nương này là Dương gia đại phòng tiểu nữ nhi, cháu gái ruột của lão gia chủ Dương Thơ Tình. Cô bé là bảo bối ở Dương gia yêu thương nhất, như hòn ngọc quý trên tay. Nhóm tiểu thiếu gia lúc này như những con gà bị đánh, từng đứa một đều ủ rũ, cúi đầu không dám cãi lại. Bọn họ sợ hãi, không chỉ vì thân phận, mà còn vì tính cách của cô bé. Thực tế, Dương Thơ Tinh chẳng biết gì về chuyện xảy ra trong tư thục. Cô bé giận dữ vì hôm nay là ngày nhập học của mình. Không những không ai tiếp đón, mà còn có người cố ý khóa cửa lại, khiến cô bé phải đứng ngoài không thể vào được. Tiểu cô nương gây ra một trận hỗn loạn, khiến các tiểu thiếu gia Dương gia đều bị mắng té tát, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng duy nhất có một ngoại lệ, Dương Tuyền, hắn suýt nữa bị đông cứng chết, nằm cứng đờ một bên, sau đó được gia đình nhấc vào phòng. Dương Thơ Tinh giật mình, tưởng rằng mình đã vứt người này ra ngoài, sao mà chỉ một lát sau lại muốn bị đông cứng chết. Nàng không nghĩ cũng không dám để người chết, liền vội vàng sai người mang Dương Tuyền vào phòng, tìm mấy đại phu, cố gắng cứu sống cậu thư đồng gầy yếu này. Cuối cùng, Lưu Tuyền được cứu sống, nhưng để lại di chứng, chỉ cần chịu lạnh một chút là toàn thân sẽ cứng lại. Đại phu Trần Bệnh đưa ra đủ loại kết luận, dinh dưỡng không đầy đủ, phát dục bị ngừng lại và nhiều vấn đề khác. Dương Thơ Tinh là người phụ trách chăm sóc, nàng luôn mang Dương Tuyền bên mình, nhét cho cậu một đống thuốc bổ và đồ ăn, yêu cầu cậu phải dưỡng sức thật tốt. Nhờ tai họa mà gặp phúc, Dương Tuyền trở thành thư đồng duy nhất của Dương gia tiểu tôn nữ. Cậu phụ trách giúp nàng mang khóa, tụng sách, còn nàng như nuôi thú cưng, chăm sóc cậu, cho cậu đồ ăn. Năm này qua năm khác, Dương Tuyền vẫn không khỏi bệnh lạnh, nhưng thân thể dần dần phát triển bình thường, còn cao hơn Dương Thơ Tinh nửa cái đầu. Trong những năm này, Dương gia xảy ra một tai họa. Một ngôi nhà ba tầng gỗ bốc cháy, xa nhà sụp đổ, làm gãy chân một thợ mộc trung niên. Thợ mộc bị liệt giường, thân thể ngày càng suy yếu, cuối cùng chết vào một đêm tối trong nhà. Người thợ mộc trung niên này tên là Lưu, có một bà vợ nấu cơm. Dương Tuyền biết thợ mộc Lưu chết như thế nào. Đêm đó, cậu tận mắt chứng kiến mẫu thân dùng một miếng vải đen dày che miệng của phụ thân. Người đàn ông nằm trên giường, giữ chặt mép giường, toàn thân run rẩy và dần dần chết dưới tay vợ mình. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày. Dương Tuyền rõ ràng ở trong phòng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh hơn cả ngày hôm đó ở tư thục ngoài trời. Lạnh lẽo trong lòng, còn mang theo nỗi nghèo khó và cay đắng. Cuộc sống chỉ có cháo và rau, vì trong nhà chẳng còn gì khác. Dương Tuyền liều mạng học tập. Đây là con đường duy nhất của hắn, cũng là hy vọng cuối cùng cứu vớt cuộc đời. Dương Thơ Tinh vẫn như trước, kiêu ngạo và tì hứng, thích chơi đùa, nghịch ngợm, hai người họ hoàn toàn không cùng một thế giới. Dương Thơ Tinh sinh ra như một người ở trên trời, mỗi ngày nhìn đám mây mềm mại, đẹp đẽ, tưởng tượng rằng mình có thể đặt chân lên đó. Còn Dương Tuyền lại vật lộn trong đầm lầy bùn lầy, bên bờ chỉ có một cọng cỏ cứu mạng, hắn phải nỗ lực không ngừng để sinh tồn, lúc nào cũng mệt mỏi kiệt sức. Nhưng dù vậy, hai con người với sự chênh lệch lớn như vậy lại suốt ngày phải ở bên nhau trong tư thục. Dương Thơ Tinh không thích học, lại ghét những người nho nhã học giỏi. Niềm vui duy nhất của nàng là nuôi vài con vật như hoa, mèo, chó, trong đó Dương Tuyền là một sủng vật. Đặc biệt, một sủng vật có lòng cầu tiến. Năm tháng trôi qua, Dương Tuyền ngày càng trưởng thành. Hắn đã đọc gần hết thư tịch trong Dương gia đại viện và chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi hương tại Huyền Kinh Thành. Việc này, ngoài Dương Thơ Tinh ra, không ai biết. Nàng hỏi, người có thể thi đậu trạng nguyên không? Dương Tuyền đáp, chưa thử thì làm sao biết, có lẽ không có cơ hội đâu. Những năm qua, các trạng nguyên phần lớn đều là người xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, hoặc là các lão nho đã nổi danh. Một thư đồng không có tiếng tăm gì muốn đạt được danh hiệu trạng nguyên, thật sự là một ảo tưởng viển vông. Dương Tuyền chỉ hy vọng có thể thi đỗ cử nhân hoặc công sĩ để có thể rũ bỏ thân phận nô tịch. Kỳ thi hương bắt đầu và diễn ra rất thuận lợi. Cách đề thi của Dương Tuyền rất quen thuộc, hắn viết bài như có thần trợ giúp và đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi. Tiếp theo là thi hương, các đề thi vẫn quen thuộc, Dương Tuyền bình tĩnh trả lời, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành bài thi. Vị trí ba người đầu tiên, một kỳ thi đã thành danh. Ngày công bố bảng kết quả, lão quản gia vui mừng, mang thịt cá và rượu trắng đến tận tay Dương Tuyền. Hai người họ cơ bản không quen biết, nhưng lão quản gia đối xử với Dương Tuyền như một trưởng bối ân cần chăm sóc, chỉ bảo hắn từng chút một. Một thời gian sau, kỳ thi hội của Huyền Kinh Thành diễn ra. Tất cả các tài tử giai nhân từ khắp nơi sẽ tụ tập tại đây. Họ chưa hẳn đều là thí sinh, nhưng chắc chắn sẽ chú ý đến bảng trạng nguyên, thám hoa, tam giáp. Lão quản gia hy vọng Dương Tuyền sẽ đạt thành tích tốt, không cầu thi đình tam giáp, chỉ cần có một danh hiệu trong thi đình là đủ. Để Dương Tuyền có thể thoát khỏi thân phận nô tịch, Dương Tuyền đã ghi nhớ điều đó. Hắn ngày đêm miệt mài học tập, cố gắng hết sức với các sách cổ văn, dùng mọi cách để vượt qua kỳ thi đình. Cuối thu, khi khí trời trong lành, lá rụng bay tán loạn, Dương Thơ Tinh nhìn thấy con sủng vật của mình ngày càng gầy gò. Nàng cũng không biết từ đâu mà lại thấy những câu chuyện về tài tử, giai nhân trong các cuốn tiểu thuyết. Nàng nháy mắt, nhìn Dương Tuyền rồi nói, Đừng có để ý đến ta, trạng nguyên của ta cũng không gả đâu. Dương Tiền dừng bút lông lại một chút, rồi chỉ lắc đầu, không nói gì. Muộn rồi, chẳng còn chút sức lực nào. Thời gian trôi nhanh, chỉ một cái chớp mắt, đã đến đầu mùa xuân năm sau. Thi hội đã đến, đề thi quả thật khó như lên trời. Dương Tuyền ngồi trong trường thi nhìn thấy đủ mọi cảnh tượng. Có một cụ lão cử nhân, mắt mờ, tay run rẩy cầm bút, hết sức cố gắng hoàn thành nửa bài thi, nhưng rồi một cơn ho ra máu phun lên trên trang giấy, ngất đi. Cũng có một tú tài nhìn chằm chằm vào bài thi, mồ hôi ướt đẫm trán, mãi không viết nổi một chữ. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể cười khổ vài tiếng, chỉnh lại bài thi, rồi nghiêm túc xếp lại, mực trên bút đã vỡ. Đứng dậy cúi đầu thật sâu cho giám khảo. Học trò tài hèn học cạn, xấu hổ với thầy Vu đã nhiều năm dạy bảo, xin nguyện từ bỏ. Trong không khí im lặng, có chút hỗn loạn, Dương Tiền chậm rãi đặt bút, suy nghĩ từng chữ một. Hắn cảm thấy như đang đi trên một lưỡi dao, mỗi bước đi đều đau đớn không muốn sống, nhưng lại không thể không tiếp tục bước tới. Từ sáng sớm đến tận hoàng hôn, Dương Tiền không ăn không uống, gắng gượng chống đỡ, viết xong tất cả các câu hỏi. Hắn mệt mỏi lê bước ra khỏi trường thi, tựa vào khung cửa, đi vào khảo viện. Không khí trong lành tràn vào phổi, nhưng lại khiến đầu óc Dương Tiền choáng váng, cảm giác như đã qua vài đời, vô cùng hoảng hốt. Dương Tiền loạn choạng bước vào trong viện, xung quanh người vội vàng đi lại, giám khảo và nha dịch bận rộn như con quay. Còn có một thanh niên mặc cẩm y, không khác Dương Tiền là bao, đang bận rộn về ấm trà và nước nóng, chăm sóc những thí sinh cảm thấy không ổn. Thanh niên nhìn thấy Dương Tiền từ trường thi đi ra, rất tự nhiên rót một chén trà đưa cho Dương Tiền. Uống chút đi, nghỉ ngơi một lát. Dương Tiền cảm ơn, nhận trà uống một hơi cạn sạch, nhưng sau đó lại nôn hết ra ngoài đất. Khó uống vậy sao, không đến mức đó chứ, thanh niên gãi đầu nói. Ta mang trà này từ nhà ra, nước cũng đun nóng rồi, cháy quả. Dương Tiền hút một hơi khí lạnh, làm dịu cảm giác đau rát trên đầu lưỡi. Xin lỗi, ta bận quá, quên mất. Thanh niên cười áy náy, nhìn Dương Tiền rồi như muốn nói gì đó. Nhưng lúc này lại có một thí sinh khác từ trong trường thi đi ra, dựa vào tường. Thanh niên vội vàng tiếp đón, xót trà cho thí sinh đó. Kết quả, phốc, chết thật. Lại quên rồi, xin lỗi, thật không có ý đâu. Dương Tiền im lặng không nói, một mình rời khỏi trường thi. Trở về Dương gia đại viện, lão quản gia cùng mấy người gặp trên đường đều rất quan tâm hỏi về tình hình thi cử. Nhưng Dương Tiền chẳng có gì để nói, hắn không rõ mình sẽ đạt được kết quả thế nào. Xấu nhất, có thể sẽ trượt, nhưng dù sao cũng sẽ có thể đạt được cử nhân danh hiệu. Còn nếu may mắn, Dương Tiền không dám nghĩ đến, hắn cũng không có chút nào hy vọng hay mong muốn vào những thứ xa vời, những điều cao siêu như thi đỉnh. Có lẽ nhận ra Dương Tiền không yên lòng mà đang suy tư. Những người có tấm lòng thiện lương trong Dương gia đại viện đều cảm thấy tiếc nuối. Đã nhiều năm trôi qua, những thiếu gia vốn nghịch ngợm, bây giờ cũng đã cao lớn hơn không ít, trở nên chững chạc hơn, mang lại cho mọi người những sự thay đổi bất ngờ. Không ai còn mỉa mai hay trêu chọc nữa, chỉ lặng lẽ lắc đầu, nhìn Dương Tiền cô đơn rời đi. Dù là ngày xuân, nhưng không khí trong Dương gia đại viện lại có phần lạnh lẽo, khác hẳn với sự náo nhiệt thường thấy. Dương Tiền chỉ một mình ngồi trong thư viện, không thể tập trung vào sách, không biết nên làm gì, cũng không biết có thể làm gì nữa. Vài ngày sau, Dương Thơ Tinh trở về, vui vẻ tìm đến thư đồng sủng vật của mình. Giờ đã là cử nhân đại gia, nàng hoàn toàn không để ý đến kết quả thi hội, mà chỉ kéo Dương Tiền đi khắp nơi, tham gia vào các cuộc tụ họp, xem các tài tử và giai nhân tụ hội tại Huyền Kinh. Một thanh niên trẻ, vừa đỗ cử nhân, đã nổi bật với dáng vẻ thư sinh, tư chất thông minh, lại thêm một bụng kiến thức uyên thâm, đương nhiên khiến người khác tôn trọng và ngưỡng mộ. Dương Thơ Tinh muốn Dương Tiền giữ thể diện cho mình, nhưng Dương Tiền lại chỉ buông xuôi. Để nàng vui vẻ, thời gian trôi qua, họ tham gia các buổi tiệc với đèn hoa rực rỡ, thưởng trà, chơi cờ, đàn hát và thảo luận thơ văn. Dương Thơ Tinh rất thích thú với những cuộc vui này, luôn tươi cười, vui vẻ trò chuyện. Dương Tiền không hiểu từ lúc nào nàng lại bắt đầu quan tâm đến những chuyện này, nàng không phải từng ghét những người đọc sách sao? Nhưng Dương Thơ Tinh lại bất ngờ hỏi Dương Tiền về khả năng làm thơ của hắn, liệu có đủ sức để nàng nở mày nở mặt hay không? Người biết làm thơ không? Loại thơ lừng danh thiên cổ, lưu danh bách thế ấy. Dương Tuyền nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu. Biết làm thơ, nhưng không thể lưu danh bách thế. Vậy thì người làm sao để nổi bật? Không có tác phẩm nào đáng chú ý sao? Dương Thơ Tinh sáng mắt lên. Vậy ta mua cho ngươi một bài thơ nhé. Dương Tuyền muốn từ chối, nhưng lại không thể cản được quyền lực của nàng. Hắn vẫn còn là nô tịch trong Dương gia, chỉ có thể mặc nàng làm theo ý muốn. Dương Tuyền tuy là cử nhân, nhưng trong Dương gia, cử nhân cũng chỉ là người bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ khi nào hắn vào thi đình và đỗ thánh, Dương gia mới coi trọng hắn. Tuy nhiên rõ ràng không ai nghĩ Dương Tiền có khả năng như vậy, ngay cả chính hắn cũng không tin vào khả năng đó. Hắn còn rất trẻ, còn nhiều thời gian và cơ hội. Một bữa tiệc linh đình, ca múa vui vẻ chúc mừng thái bình. Sáng hôm sau, tại một thuyền lâu trên sông, Dương Tiền mệt mỏi vén rèm cửa, bước ra ngoài phòng. Thời tiết sáng sủa, đúng lúc bảng thi hội ít bảng được công bố. Một cơn gió thổi qua làm rối loạn không gian trong lầu đài. Sương Thơ Tinh nát một cái, ghé vào lan can, nhìn một gã sai vặt lảo đảo chạy lên thuyền. Trong tay hắn cầm tờ sao chép danh sách ít bảng thi hội, mang tới cho nhóm tài tử giai nhân trong lâu. Tiếng động khô khốc của gã sai vặt vang vọng trong lâu, đánh thức những người đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện dưới lầu. Một lúc sau, họ lại vô tình cùng lên lầu, ánh mắt đầy sợ hãi. Những cái tên khác không nghe rõ, chỉ có một cái tên vang vọng trong tai. Thi hội thứ ba, Sương Tuyền. Một trận gió từ đầu đường thổi đến cuối hẻm, cuốn theo những chiếc lá bay tứ tung. Mùa xuân ở Huyền Kinh Thành vẫn còn rất lạnh. Làn nước sông mát lạnh phản chiếu hình ảnh của chiếc thuyền và căn lầu nhỏ nghèo khó, nơi có một thiếu niên không nhúc nhích. Trong lâu, mọi người đều đang chú ý đến hắn, nhìn cái cầm tay nhẹ nhàng vịn vào lan can, mặt hướng về phía nắng sớm, là người hầu nhà Dương gia. À, không, phải gọi là tiến sĩ lão gia. Vì hắn đã thi đỗ hạng 3 trong kỳ thi hội, chắc chắn sẽ không thể thi trượt được nữa. Chỉ trong một đêm, vận mệnh của hắn như thay đổi hoàn toàn. Từ nay, Dương Tuyền sẽ không còn phải sống cuộc đời như cỏ rác. Nhưng hắn không nói gì, chỉ đứng yên dưới mái hiên của căn lầu, tay nắm chặt lan can, sợ mình sẽ rơi xuống từ trên cao. Là nước sông Huyền Kinh có thể khiến nhiều người hầu không nghe lời chết đuối, nhưng không thể khiến một thiếu niên tiến sĩ như Dương Tuyền phải chết. Dương Tuyền học xong, tiếc cho số mệnh của mình, nhìn qua bờ bên kia thành phố Huyền Kinh phồn hoa, tự lẩm bẩm, gió lớn quá, sau kỳ thi hội sẽ là thi đình. Thi đình được tổ chức vào năm đó, tất cả những thí sinh nổi bật trong bảng thi đều sẽ được chiêu tiến vào cung điện, nơi đương kim hoàng đế Chu Triều tự mình kiểm tra. Thi đình không có sự trượt, chỉ đánh giá thời chính và phân chia các thứ hạng. Tam giáp, trong đó có ba người đạt trạng nguyên, bàng nhãn, thám hoa. Còn lại, những người đạt nhị giáp, tam giáp đều là tiến sĩ. Khi bước vào cung, vận mệnh của một người sẽ hoàn toàn thay đổi. Có người bước vào triều đình làm quan, có người được thăng chức thành phong huyện lệnh, trở thành lão gia. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn nằm ở hai điểm, làm thế nào để đi lên hay bỏ đi, và có môn đạo hay không. Dương Tiền không có lý do gì để rời khỏi Huyền Kinh Thành. Hắn sinh ra và lớn lên ở đây, cũng không có khát vọng cao xa để mưu cầu phúc lợi cho người dân trong vùng. Còn về môn đạo, Dương gia lão già là thái sư của triều Chu, kiến chức đại học sĩ trong văn các, một học sĩ đứng đầu. Dương gia vốn là một gia tộc văn thần hùng mạnh, con đường phía trước luôn rộng mở, trải thẳng dưới chân Dương Tuyền. Chỉ cần hắn tiếp tục bước đi một cách vững vàng, cho dù là một con heo trung thực, cũng có thể an hưởng cuộc sống trong đại điện của hoàng thành. Gia đình Dương gia có một thiếu niên đỗ tiến sĩ, thi hội đạt tam giáp, thật là kỳ lạ. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong thành Huyền Kinh. Người dân bàn tán xôn xao, việc có một tiến sĩ trong gia đình Dương gia chẳng có gì lạ, nhưng một thiếu niên trẻ tuổi đạt được danh hiệu tam giáp thì quả thật hiếm thấy. Không hiểu vì sao, kể từ ngày công bố bảng thi, tên tuổi Dương Tuyền dường như hoàn toàn không còn liên quan gì đến gia đình Dương gia. Mọi người dường như đã quên hắn là nô tịch thư đồng của Dương gia, ngay cả những người quen trong đại viện cũng không nhắc đến chuyện này, chỉ cười tươi và che giấu mọi việc. Và một buổi tối, Dương Tuyền mượn ánh sáng đèn trong tư thục để đọc cuốn Thời chính tạp ký. Lão quản gia gõ cửa rồi bước vào, vẫn rất quan tâm đến hắn, nhưng sự nhiệt tình trong ánh mắt có một chút gì đó không dễ dàng nhận ra. Quản gia đưa cho Dương Tuyền một tờ giấy, rất cẩn thận, không dám để sơ suất. Dương Tuyền mở ra, đọc đi đọc lại mấy lần, trên đó viết: trong thi đình chớ làm náo động, nhưng bình thường không thể liều lĩnh. Sinh ra tại Dương gia, thi đỗ tiến sĩ cũng chỉ là một phần nhỏ. Dương Tuyền im lặng, đọc hiểu ý nghĩa của tờ giấy, cũng đoán được nó là viết cho mình. Ngoài vị lão gia chưa từng gặp mặt, ai dám nói ra lời này, sợ làm hỏng chuyện. Sinh ra trong gia đình Dương gia, dù có đỗ tiến sĩ thì cũng chỉ là một chuyện bình thường, tương lai con đường cũng sẽ dễ dàng, sáng sủa hơn nếu thi đỗ vào ba vị trí cao trong thi đình. Dương Tuyền lúc này mới thật sự hiểu, thợ mộc Lưu dùng cả một đời để đổi lấy chữ Dương, điều đó nặng nề đến mức nào. Hắn luôn nhớ hai câu này khắc ghi trong lòng và tự nhắc đi nhắc lại: chớ làm náo động, bình thường còn tốt. Hơn một tháng sau, vào một sáng sớm, Dương Tuyền mặc bộ quần áo mà lão quản gia đã chuẩn bị sẵn cho mình, lần đầu tiên ngồi lên xe ngựa của Dương gia tiếng vó ngựa vang lên không ngừng, bánh xe đều đặn lăn bánh về phía trước. Ngoài xe, không khí rất náo nhiệt, đầy mùi khói lửa quen thuộc, nhưng không hiểu sao lúc này Dương Tuyền lại cảm thấy buồn nôn. Hắn đếm bước trong lòng, đợi đến khi xe ngựa dừng lại, hắn mới nhận ra, hóa ra hoàng thành cách Dương gia đại viện gần đến vậy. Khi xuống xe, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cổng thành hoàng cung đồ sộ đứng sừng sững. Xe ngựa chỉ có thể dừng ở đây, những nhân vật quan trọng mới có thể lái xe vào trong hoàng thành. Dù vậy, Dương Tuyền vẫn nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn. Các tiến sĩ khác nổi tiếng cũng ngồi xe ngựa đến, nhưng không phải xe của Dương gia, nên trông rất khác biệt. Dương Tuyền nắm chặt ống tay áo, hít sâu một hơi lạnh, chuẩn bị tốt cho cuộc diễn thánh. Nhưng lúc này bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào và tiếng cười nói từ cổng hoàng thành. Dương Tuyền nhìn thấy một người, một thanh niên có vẻ quen mắt. Hắn không ngồi xe ngựa mà đi giày vải đến trường thi, khuôn mặt tươi cười, khí phách thư sinh. Trên người hắn không có vẻ gì câu nệ như các thí sinh khác, ngược lại hắn đang trò chuyện tự nhiên với một lão hoạn quan mặc cung phục. Dương Tuyền hơi sửng sốt, người này chính là thanh niên ngày trước ở ngoài trường thi đã đưa trà cho các thí sinh. Hắn đã sớm đặt bút nộp bài thi và rời đi, chỉ là không biết vì sao lại làm vậy. Dương Tuyền không hiểu, nhưng người thanh niên kia lại bị quấn lấy bởi lão công công, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn nói, Hội Nguyên Lang, ngài đừng nói nữa, nhiều năm như vậy tôi chưa từng nghe ai nói về những đài giai trong cung. Đêm không xuể, Hội Nguyên, tức là người đứng đầu trong kỳ thi. Dương Tuyền chợt hiểu ra, nhìn thanh niên cầm y nói cười vui vẻ, liền minh bạch tất cả. Thực ra, trong thư quyển chỉ có thể có những câu như vậy. Hắn trả lời xong là rời đi, trong lúc rảnh rỗi, chỉ là giúp đỡ hỗ trợ mà thôi. Dương Tuyền không nhớ rõ mình đã đi qua hoàng thành quan đạo như thế nào. Con đường ấy dường như rất dài, mỗi bước đi đều phải cẩn thận, nhưng cũng lại như rất ngắn. Đi mãi rồi cũng đến ngoài điện. Đứng trước điện là một thanh niên chuyên rót trà. Anh ta nhận ra Dương Tuyền, vui vẻ chào hỏi. Bên trái là một vị lão hủ tóc bạc, cũng tham gia thi hội lần thứ hai, và Dương Tuyền cũng có mặt. Khi vào trong điện, không gian rộng lớn và yên tĩnh, dưới chân như đang dẫm lên mặt kính sáng. Mỗi bước đi đều làm lòng người cảm thấy thanh tịnh. Cao lương đỏ, trụ vàng, cột ngọc sáng bóng. Dương Tuyền cúi đầu, trong lòng ghi nhớ tám chữ. Hắn không thấy hoàng đế, chỉ nghe thấy âm thanh từ trên cao truyền xuống, tuy rất xa nhưng lại rất rõ ràng. Hoàng đế bệ hạ có mặt, Dương lão thái sư cũng có mặt. Một nhóm lão văn thần tụ tập trong điện, họ nhìn vào các thí sinh, hoặc thấp giọng nói chuyện, hoặc im lặng không nói gì. Dương Tuyền nghe những âm thanh quanh quẩn trong điện, cúi người hành lễ rồi ngồi xuống bàn của mình. Một đại học sĩ phân phát hồ sơ, có cung nữ bên cạnh mày mực sẵn sàng. Sau đó, hoàng đế và các đại thần rời đi, chỉ để lại vài giám khảo ở lại đợi. Những bài thi được phát ra, không nhiều, không ít, thời gian cũng không dài. Một canh giờ sau, Dương Tuyền đã làm được một nửa bài thi, có người đã nộp bài. Chính là hắn, thanh niên rót trà kia, anh ta thổi mực cho khô rồi đưa bài thi cho quan giám khảo. Tay áo nhẹ lay động, mực thơm bay lên, rồi anh ta rời đi khỏi đại điện, dưới ánh nhìn của mọi người. Sau đó, Dương Tuyền nghe nói, người này là Trạng Nguyên. Bài thi làm gần như hoàn hảo, nhưng vì quá sớm rời khỏi điện thi, đã được hoàng đế chiêu mời cùng các đại thần uống trà nói chuyện trong đình viện. Đúng vậy, hắn là Trạng Nguyên, nhưng không hiểu sao, Dương Tuyền luôn không nhớ được tên của hắn. Dù hai người ở trong cùng một điện, nhìn nhau cũng rất gần, nhưng mỗi lần nhìn lại đều không thấy rõ bóng lưng của hắn. Cùng ngày hôm đó, Dương Tuyền là người thứ 7 nộp bài, và cũng là người trẻ tuổi nhất trong Dương gia đại viện, trở thành Thám Hoa Lăng. Ba vị trí đầu, lần này người đứng thứ 3 là hắn. Tiếng chuông rộn ràng, thế gian xôn xao, mọi người đang vui mừng ăn mừng, duy chỉ có Dương Thơ Tinh tỏ vẻ hiếu kỳ, hỏi, người nói là Đoan Chính đã khó khăn lắm mới đạt được, sao lại là Thám Hoa Lăng? Dương Tuyền trả lời, bởi vì những thứ khác, người càng không được. Dương Tuyền vì sao lại là Thám Hoa Lăng? Câu chuyện này từng gây xôn xao trong các cuộc trò chuyện ở Huyền Kinh. Mọi người đều có suy đoán, nhưng phiên bản đáng tin nhất và chân thật nhất chính là như sau. Thành tích thi đình không có sự thay đổi lớn, Trạng Nguyên vẫn luôn đứng đầu, chắc chắn gần như tuyệt đối. Bản Nhã là một lão nho sinh, giàu kinh nghiệm, điểm tĩnh, đạt tỷ lệ khoảng 7 đến 8 phần. Còn Dương Tuyền đứng thứ 3 cũng chỉ có khoảng 6 phần, nhưng vẫn là người duy nhất trong nhóm. Trong top 10, người Đỗ Trạng Nguyên có vẻ ngoài tuấn tú, ánh mắt sáng ngời, cười tươi như vầng trăng, nhưng dù có dung mạo xuất sắc đến đâu, họ chỉ có thể là Trạng Nguyên, chứ không thể vì vậy mà trở thành Thám Hoa. Bản Nhã là một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng vẻ yếu đuối, không thể là người có danh tiếng Thám Hoa. Tiếp theo là Dương Tuyền, hắn không có gì đặc biệt nổi bật, xấu xí lại còn kỳ quái, mỗi người một vẻ khác biệt, vậy thì còn có thể làm sao? Cuối cùng chỉ còn cách trao danh hiệu Thám Hoa cho Dương Tuyền. Ban đầu câu chuyện này được nói rất nhiều ở Huyền Kinh, mọi người chế nhạo cái tên xấu Thám Hoa, vì Huyền Kinh là nơi ưa chuộng vẻ ngoài, chuyện này nhanh chóng lan rộng. Nhưng thật ra, chuyện này chỉ là bàn luận vui, chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện đàm luận vô thưởng vô phạt, chẳng có gì đáng bận tâm. Cũng giống như một bữa tiệc sang trọng, ăn uống linh đình, mọi người chỉ tán gẫu vui vẻ. Quan Trạng Nguyên là chủ đề chính. Quan Trạng Nguyên trẻ tuổi đó, nổi bật trong ánh đèn đuốc sáng rực, được nhiều người chú ý, danh tiếng lan rộng khắp Huyền Kinh, giống như ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Tiệc rượu, quán trà, chỗ nào cũng đầy tiếng cười nói, và tất cả những cuộc trò chuyện đều xoay quanh Trạng Nguyên. Anh ta là nhân vật chính trong năm nay tại Huyền Kinh, một người làm lu mờ tất cả những cái tên khác. Quan Trạng Nguyên không phải đang có hôn sự với công chúa sao? Hãy nhìn xem. Đó là chuyện tuyệt vời. Quan Trạng Nguyên không có ý định đó, bệ hạ cũng không thể ép người ta. Sao vậy? Quan Trạng Nguyên tự nói, hắn có sở thích đồng tính, thích nam. Cái gì? Những lời đồn đại này nhanh chóng lan rộng khắp các ngõ ngách của Huyền Kinh, đến cả Dương gia cũng nghe thấy. Có người tin, có người nghi ngờ. Dù sao thì trong giới văn nhân tài tử, chuyện đồng tính cũng không phải hiếm. Quan trạng nguyên như vậy, thật đáng tiếc. Nhưng Dương Tiền biết đó là điều giả dối. Vì mấy ngày sau, Dương gia lão gia, đương kim lão thái sư, tự mình tổ chức một bữa tiệc, mời hoàng tử, công chúa cùng một đám văn nhân, lão nho cùng nhau tham gia. Trong đó, đương nhiên cũng có quan trạng nguyên trẻ tuổi. Nói đúng hơn, quan trạng nguyên chính là một trong những nhân vật chính trong bữa tiệc này. Dương Tuyền, đi đi, tham gia tiệc tối đi. Dương Thới Tinh không hề lo lắng, kéo tay áo Dương Tuyền, dẫn hắn đi đến yến hội. Ta thực sự muốn xem thử, quan trạng nguyên là loại người gì, còn ép các người nữa. Dương Thới Tinh luôn không hài lòng, bởi vì nàng cảm thấy Dương Tuyền là người hầu của mình, chỉ là người trong gia đình. Hiện tại, không có lý do gì lại bị một người ngoài đoạt mất danh tiếng, chẳng phải là tự đánh vào mặt mình sao? Dương Thới Tinh kéo Dương Tuyền đi náo loạn. Buổi yến hội này càng thêm náo nhiệt. Những lão nhân thích xem các thanh niên tranh tài, họ cũng ưa thích những màn tranh cãi gay gắt của tuổi trẻ. Các văn nhân tài tử đến làm khách, càng không ngại việc sự tình trở nên ầm ĩ, vừa ồn ào lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Dương Thơ Tinh từ nhỏ đã không thèm để ý đến đạo lý của đứa tiểu thư, cũng chẳng quan tâm gì đến quan trạng nguyên, nhất quyết không cho phép thanh niên kia rời khỏi đài. Tuy nhiên kết quả là những người có tâm nhìn thấy sự việc này đã phát hiện ra điểm mâu thuẫn ngay tại Dương Tuyền. Mấy ngày trước, Dương Thơ Tinh đã mua cho Dương Tiền một bài thơ, rồi bắt đầu lộ ra một vài dấu vết. Các văn nhân sao chép thơ văn truyền nhau rằng bài thơ này là Dương Thám Hoa viết à? Sao ta thấy nó lại giống phong cách của quan trạng nguyên vậy? Nhìn vân điệu, cách ý tưởng rất giống bài thơ Đèn Sông của quan trạng nguyên. Chẳng lẽ là sao chép? Tám người bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Cuối cùng bài thơ bị đặt ngay trên bàn. Lão thái sư ra lệnh dừng yến hội, gọi ba người lại. Thanh âm của ông bình thản, chỉ hỏi hai chữ: sao chép? Dương Tiền không nói gì, vì bài thơ không phải do hắn mua, lúc này hắn cũng không thể đứng ra nhận, nếu không thì sẽ phải khai ra Dương Thơ Tinh. Dương Thơ Tinh mặt đỏ mặt xanh, há miệng nhưng không nói được câu nào. Bài thơ này thực sự là nàng đã mua, nàng bỏ ra không ít tiền để mua được bài thơ nổi tiếng này. Nhưng nàng cũng không hề biết đó là bài thơ của Trạng Nguyên, ai mà biết Trạng Nguyên lại lén lút bán thơ chứ. Cuối cùng, chính Trạng Nguyên trẻ tuổi đã đứng ra giải vây, xót sự thanh, nói, thế này, bài thơ này không phải của tôi. Trạng Nguyên nghiêm túc lắc đầu, nghĩ ra một lý do rất hợp lý. Tôi và Dương Huynh là bạn tri kỷ lâu năm từ khi thi cử. Vài ngày trước, vào ban đêm ở bờ sông Huyền Kinh, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Nhìn nước sông trong vắt phản chiếu ánh đèn, cảm hứng liền đến. Để miêu tả cảnh sắc ấy, chắc chắn sẽ có điểm tương đồng. Sau này hai chúng tôi sẽ còn trao đổi, nếu viết hai bài thơ mà không giống nhau mới là lạ. Trạng Nguyên trẻ tuổi còn mỉa mai thêm một câu đối với những người chế giễu. Nếu như là một bài thơ, lại bị những kẻ không hiểu rõ tình hình chê bai là đạo văn, làm hỏng thanh danh văn nhân, đến nỗi không thể rửa sạch tội danh, vậy thì sau này ai còn dám làm thơ? Người ta chỉ giỏi đổ lỗi và xem náo nhiệt mà thôi. Mấy vị tài tử trong cuộc tranh cãi đều đỏ mặt, nhưng cũng có người không kiềm chế được, nói ra những lời lỗ mãng. Quan Trạng Nguyên nói chuyện có vẻ hơi nghiêm trọng quá rồi, chúng ta cũng chỉ là tốt bụng mà thôi. Người hôm nay không phải ở đây để làm sáng tỏ chuyện thắm hoa sao, cần gì phải đến nói móc chúng ta? Những người tốt bụng như vậy, thanh niên cười lạnh một tiếng, làm sáng tỏ. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Giả sử ta vừa vào cửa, đập đầu chết trên núi giả, hoặc là ăn cơm không cẩn thận bị nẹn chết, các người sẽ nói xấu thám hoa, rồi tìm ai để làm sáng tỏ. Người kia chưa bao giờ gặp một người không chịu lý lẽ, lại miệng lưỡi lăng lệ như vậy, bị nghẹn đến không nói được lời nào, đành phải hậm hực xin lỗi. Thanh niên không nhận lời xin lỗi, người nói xấu là ta sao? Đến đây xin lỗi Dung huynh đi. Dương Tuyền lúc này mới lên tiếng, nói rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, hôm nay không cần phải làm xấu đi bầu không khí vui vẻ của mọi người. Đây là lý do từ chối bên ngoài, nhưng nguyên nhân thực sự lại rất bất lực. Hôm nay khách tới toàn là quan lớn quý tộc, gia thế của hắn, không thể nào để những người này phải xin lỗi. Sự việc coi như kết thúc. Dương Thơ Tinh biểu lộ cũng dịu lại, chỉ có Dương lão thái sư, ánh mắt như có điều suy nghĩ, liếc qua mọi người nhưng không nói gì. Sau đó, quan Trạng Nguyên đến cửa xin lỗi. Hắn đến là để xin lỗi tiểu thư nhà Dương, vì chuyện này là lỗi của hắn không cẩn thận. Thu 200 lượng, bán một bài thơ, đã kiếm quá mức rồi. Về sau còn bị ép phải viết thơ giống như của thủ tướng, để người ta nhận ra, khiến khách hàng phiền phức, thật sự không có ý gì. Dương Thơ Tinh nghiêm mặt nhìn hắn vài lần, không phải đến gây chuyện, lại còn thành tâm xin lỗi. Dương Thơ Tinh bèn cảm thấy thú vị. Ai ép ngươi phải viết thơ? Bệ hạ, thanh niên bất đắc dĩ nói. Sau khi thi đình xong, ta đi ra ngoài sớm, rồi bị bệ hạ gọi vào Ngự Hoa Đình. Một đám lão đầu vây quanh, nhất quyết bắt ta phải làm bài thơ. Những lão đầu đó nhìn chằm chằm vào ta, cũng là bị ép gấp mới tạm thời viết một bài. Thanh niên nói xong, móc ra một túi tiền nhỏ. Tiền ta không thu, đây là 173 hai, còn lại ta sẽ trả sau. Hai ngày nữa sẽ thu lại lễ vật, trả lại ngươi. Dương Thơ Tinh cười, cong mắt lại. Ta không thiếu tinh cười, cong mắt lại. Ta không thiếu tiền, mười. Lại viết cho ta một bài thơ đi, có thể lưu danh bách thế kiểu đó. Được, nhưng phí cao một chút đấy. Sương Tiền về sau cũng nghe nói chuyện này, tiểu thư chính miệng nói về hắn. Bài thơ này truyền khắp Huyền Kinh Thành, được các tài tử giai nhân tán tụng, coi như Quan Trạng Nguyên và tiểu thư nhà Dương Định tính qua thơ. Thực ra, có người thật sự có thể làm được chuyện lưu danh bách thế, chỉ cần họ muốn. Mà ngày hôm đó, Dương Tiền hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không có cơ hội ra khỏi kho củi u ám. Vì mẹ hắn mắc bệnh nặng, sao tiết kiệm tiền thuốc, mãi không đi xem đại phu. Dương Tuyền còn chưa làm quan, chỉ vì việc xem bệnh mà thiếu rất nhiều bạc. Cuối cùng, vẫn chỉ là một thám hoan nghèo kiết hủ lậu thôi. Quan Trạng Nguyên là kẻ lừa dối. Hắn nói mình có mối quan hệ với Long Dương, nhưng lại suốt ngày quấn quýt bên cạnh tiểu thư nhà Dương. Dương Hạo Thái gia cũng là kẻ lừa dối. Quan Trạng Nguyên thân cận với Dương gia, liền bỏ qua thám hoa có xuất thân thấp kém, chỉ sắp xếp cho hắn một chức quan nhỏ không đáng chú ý. Cuối cùng cũng không ai để ý đến. Thế giới này giống như một màn lừa đảo lớn. Dương Tiền từ lúc được ánh sáng chiếu rọi đến khi đứng trước cửa, chỉ để bẫy chim, tất cả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ngắn đến mức người ta không kịp phản ứng. Hắn chưa kịp hiểu rõ thế giới, lại bị đánh rơi vào bóng tối hẻo lánh. Dương Tiền trong thời gian làm quan ở Hoàng Thành, sung tiền lương để trả nợ, lại còn phải lo liệu cho mẫu thân đang bệnh nặng. Hắn suốt ngày chỉ biết sống với sách vở, lại hoảng hốt cảm thấy mình như trở lại thời còn bé. Điều khác biệt duy nhất là không còn ai tưới nước cho hắn rồi đẩy ra ngoài cửa, cũng không ai đá tung cửa và ném đồ vật vào miệng hắn. Những ngày đông giá rét, Dương Tiền bệnh cũ tái phát, cả ngày chỉ co mình trong bốn bức tường cao của hoàng cung, sống cô độc không ra ngoài. Hắn bị tất cả mọi người quên lãng, trừ mẹ hắn. Rồi một ngày, Dương Tiền nghe được một tin tức từ bên ngoài tường, Quan Trạng Nguyên sắp kết hôn với tiểu thư nhà Dương, lễ cưới sẽ tổ chức vào nửa tháng nữa. Gió tuyết thổi mạnh, Dương Tiền mệt mỏi đến mức không muốn thở, hắn nằm trên lầu cả giữa đống sách vở, ngủ ly bì suốt hai ngày một đêm, ăn uống vô vị, chẳng còn tâm trí đọc chữ. Vào ngày trước lễ cưới, lại có một tin tức khác truyền đến. Dương gia bị khám xét theo chỉ dụ của bệ hạ, Quan Trạng Nguyên thâm nhập vào hang hổ, điều tra tất cả phe phái của Dương gia, không để sót một ai. Vậy tiểu thư nhà Dương đâu? Có vẻ như cô ấy điên rồi. Mùa đông năm nay rất lạnh, Huyền Kinh Thành tuyết rơi dày đặc, khắp các mái đỉnh, mái hiên đều phủ một lớp tuyết trắng dày. Dương Tiền không ra khỏi hoàng thành, hắn bị giam giữ trong một lầu cát. Ngoài cửa có hai thị vệ đeo đao canh giữ. Mỗi ngày ba bữa cơm đều có người mang đến, nhưng hắn không được phép trò chuyện với ai. Dương Tiền hiểu rõ lý do này, hắn là người họ Dương, thuộc dòng họ Dương gia. Hoàng đế Chu Triều đã quyết định phải triệt để tiêu diệt dòng họ Dương, không để lại một mầm mống nào. Hắn đang bị điều tra, và việc điều tra này vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là Dương Tiền quan chức quá nhỏ, chẳng ai chú ý đến hắn. Thậm chí có người còn nghi ngờ liệu hắn có phải là người của Dương gia hay không. Với thân phận thám hoa lang, sau 2 năm bước vào quan trường, đến nay Dương Tuyền vẫn chỉ ngồi trong văn các, làm công việc chỉnh lý thư tịch và các việc vặt. Làm sao có thể như vậy? Không phải là người họ Dương sao? Sinh tại Dương gia, tiến sĩ cũng thắng một giáp. Câu này mặc dù không được lan truyền rộng rãi, nhưng trong triều đình, các văn thần đều biết rõ sự thật. Trước đây, Dương gia có thế lực rất lớn, ngay cả một tiến sĩ nhỏ cũng có thể được các quan lớn che chở, con đường tham quan phát tài rộng mở. Thế nhưng sao đến thám hoa lang Dương Tuyền lại hoàn toàn ngược lại như vậy? Những quan viên phụ trách điều tra khi không hiểu được, cuối cùng cũng từ những người trong Dương gia bị giam giữ mà tìm ra manh mối. Dương Tuyền cha mẹ ruột đều là nô bộc, xuất thân thấp kém, không thể leo lên những nơi thanh tao. Hắn thông minh nhưng thật thà, thi đậu thám hoa khi còn trẻ, nhưng lại không được lão thái sư coi trọng. Năm đó sự việc thám hoa chép thơ gây xôn xao, người ngoài không biết sự tình, nhưng làm sao có thể qua mặt được lão thái sư. Điều tra một chút là biết Dương Tuyền và Trạng Nguyên sau kỳ thi chưa từng gặp nhau. Một danh tiếng hư ảo, một trò lừa dối từ một người có xuất thân thấp kém, không xứng đáng để Dương gia chăm sóc. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất chính là hai năm qua, Quan Trạng Nguyên và Dương gia có quan hệ khá thân cận, và dường như có một mối liên hệ mờ ám. Trạng Nguyên thì không ưa gì Dương Tuyền, thường nhát gan, sống như khúc gỗ. Đây là đánh giá của Trạng Nguyên về Dương Tuyền. Trong con đường quan lộ, Dương Tuyền và Dương gia không có mối quan hệ lợi ích rõ ràng. Kể từ khi hắn vào văn các nhận chức, hắn đã rời xa Dương gia, rất ít khi có liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình. Mẹ của Dương Tuyền trước kia vẫn sống trong Dương gia, nhưng sau khi bị điều tra vài ngày trước, bà đã bị lão quản gia đuổi ra ngoài, phải sống trong một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh ở Huyền Kinh Thành. Thật đáng tiếc, một thám hoa lang đàng hoàng lại rơi vào cảnh ngộ bi thảm như vậy. Ngay cả phụ trách thẩm tra vụ án, Vương Thị Lan, cũng không biết phải làm sao mà thở dài. Dương gia này rõ ràng đã dùng mẹ của Dương Tuyền làm công cụ uy hiếp, giam giữ bà trong đại viện, tùy tiện sắp đặt vận mệnh của Dương Tuyền. Nhưng cũng có người nói, nếu không phải họ Dương, Dương Tuyền liệu có thể thi đỗ thi đình thảm hoa không? Đừng quên, Dương gia có không ít người trong lễ bộ. Lời này không hợp lý, vì kết quả thi đình, trừ bệ hạ, không ai có thể can thiệp. Nếu không cẩn thận, cũng cần phải được thẩm tra. Dương Tuyền được đưa đến hình bộ để thẩm vấn. Trong công đường có ba quan chức, hình bộ lão thượng thư, Vương Thị Lang và một người tham gia dự thính, Trạng Nguyên. Họ hỏi Dương Tuyền về việc thi cử, liệu có liên quan đến thiên tử hay có mối quan hệ với người trong giới. Họ cũng hỏi về những hành động phạm pháp của Dương gia trong những năm qua, những việc làm gây nhiễu loạn triều chính. Dương Tuyền hoàn toàn không biết gì, hắn không tham gia, cũng không tham gia, cũng không nghe nói gì. Sau khi xác minh, Dương Tuyền chỉ có thể được tuyên bố vô tội. Cuối cùng, Trạng Nguyên kết thúc cuộc thẩm vấn bằng một câu, theo tôi được biết, thám hoa làng họ Lưu không liên quan gì đến tội tộc Dương gia. Ngày xưa, thanh niên Châm Trà Dầu đã trở thành một nhân vật rất quan trọng trong Huyền Kinh Thành, dù chỉ là khách dự thính, nhưng ý kiến của Trạng Nguyên này rất được hình bộ coi trọng. Thanh niên đứng lên, phủi tay áo, rồi rời khỏi đại đường mà không nhìn lại. Với thân phận hiện tại của hắn, không cần thiết phải dính dáng gì đến Dương gia nữa. Bông tuyết bay đầy trời. Dương Tuyền được thả ra ngoài hình bộ. Hắn cảm nhận được sự lạnh giá của Huyền Kinh Thành thấu xương, cơ thể dần trở nên cứng nhắc như đá. Đó là di chứng của căn bệnh cũ, từ khi còn nhỏ bị nã, rồi mang theo suốt cuộc đời, thỉnh thoảng nó lại xuất hiện, cắn xé hắn một lần nữa. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Bởi vì thời gian không thể quay lại, nhiều thứ đều đã muộn, luôn thiếu một bước. Dưới làn tuyết bay đầy, Dương Tuyền đi về hướng đại viện Dương gia. Đoạn đường này rất quen thuộc với hắn, đã đi qua nhiều lần, nhưng gần đây lại cảm thấy lạnh nhạt, giày của hắn dẫm lên con đường phố vắng vẻ. Khi Dương Tuyền đến trước cổng đại viện Dương gia, hắn thấy đại môn đã được dán giấy niêm phong màu trắng. Căn phủ xa hoa to lớn này đã bị phong kín cả trong lẫn ngoài, lạnh lẽo và vắng lặng, không có bóng người. Dương Tuyền dần cảm thấy tê cứng, không còn cảm giác ở đôi chân, đành phải tìm một quán rượu để nghỉ ngơi, ấm người lại. Hắn vừa ngồi xuống chưa lâu thì nghe thấy những âm thanh của khách trong quán rượu đang trò chuyện với nhau. Quan Trạng Nguyên thật là hung ác, Dương gia từ trên xuống dưới không ai được tha, ngay cả con rể Tam Phòng cũng bị bắt từ ngoài Huyền Kinh về, đẩy vào ngục. Ai mà không biết, trước đây vài ngày, mọi thứ còn rất náo nhiệt chuẩn bị cho việc hôn nhân, thế mà chỉ trong một đêm, tất cả đã thay đổi. Quan Trạng Nguyên đã trà trộn vào Dương gia suốt 2 năm, quả thật hắn đã thâu tóm được tất cả. Một người là Trạng Nguyên, sao có thể rời bỏ Dương gia được? Họ là người có thế lực, trong Huyền Kinh Thành, chỉ có một người có thể nói lời này, là điều không thể trái ngược. Khách uống rượu thở dài, Dương gia đã bị kê biên tài sản. Không biết chuyện tình giữa tiểu thư nhà Dương và Quan Trạng Nguyên là như thế nào. Đến lúc này rồi, xét nhà báo thù, con có thể tiếp tục thành thân sao? Quan Trạng Nguyên vốn dĩ với tiểu thư nhà Dương không có tình cảm gì. Nói cho cùng, dù có bị bán vào quân kỹ, cũng là hình phạt đáng tội, chẳng liên quan gì đến hắn. Sang sắc, một chiếc chén rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Dương Tuyền bỏ tiền ra, rồi rời khỏi tử quán. Hắn đi quanh Dương gia đại viện 2 vòng. Bước đi càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng chậm. Cuối cùng, hắn thật sự đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy một nữ tử đang che chắn rất kỹ. Trời đông tuyết rơi lớn, nàng đứng một mình trong hẻm nhỏ, đối diện với bức tường cao, không nhúc nhích, không phát ra tiếng động nào. Dương Tuyền nhận ra đó chính là Dương Thơ Tinh, nhưng nàng không dễ nhận ra hắn, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng im lặng như vậy. Sắc mặt nàng tái nhợt, gầy đi rất nhiều, không lạnh sao? Dương Tuyền hỏi nàng. Dương Thơ Tinh quay đầu lại, giọng nói này rất quen, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Nàng nhìn thấy một người quen, không phải là tiểu thư đồng trong nhà, mà là bạn chơi hồi nhỏ của nàng. Dương Thơ Tinh cười, nhưng không thể ngăn được nước mắt. Dương Tuyền lần đầu tiên thấy tiểu thư nhà mình thảm hại như vậy. Năm nay tuyết thật sự rất lớn, ép tất cả mọi người không thở nổi. Trong hẻm nhỏ của Huyền Kinh Thành, một thời gian dài không nghe thấy nữ tử nói gì. Không phải là những lời báo thù hay hận thù. Nàng hỏi Dương Tuyền, tại sao ta lại không thích ngươi? Ta rất hối hận. Hắn chỉ im lặng, cười nhẹ. Về nhà đi. Dương gia không có phủ đệ. Về đâu? 2 năm trước, lão quản gia đã cho Dương Tuyền một căn phòng nhỏ vắng vẻ. Mẫu thân hắn sống ở đó, lão quản gia trước đây vài ngày đã chết trong mục, sẽ không còn ai muốn hắn trở về. Vì sao lão quản gia lại vô cớ cho Dương Tuyền một gian trạch viện? Dương Tuyền thực sự cũng không nghĩ ra. Thời gian đó, rất nhiều người đã gửi tặng lễ vật cho hắn, sau này tất cả đều không còn đưa nữa, chỉ có lão quản gia là người cuối cùng làm vậy. Lão quản gia biết Dương Tuyền và tiểu thư nhà mình rất thân thiết, một lão nhân khác chắc chắn cũng biết rõ điều này. Mái hiên cũ kỹ, Huyền Kinh Thành trắng xóa, con đường phía trước mờ mịt chẳng thể thấy rõ. Dương Tuyền mơ màng nhớ lại đêm ấy nhiều năm trước, khi hắn ở tư thục và nhận được một tờ giấy. Đừng làm ồn, sống bình thường thì sẽ tốt. Người bình thường có thể sống sót, Huyền Kinh Thành hôm nay gió rất to, náo nhiệt đến lạ thường. Những bậc lão nhân luôn nhìn xa trông rộng, suy nghĩ nhiều điều. Nhưng hôm nay, khi Huyền Kinh Thành xảy ra một sự náo động lớn như vậy, kết cục cuối cùng sẽ ra sao? Dương gia bị hủy diệt, Huyền Kinh Thành chấn động, đây là một sự kiện lớn làm rung chuyển triều cương. Trong Kim Lan Điện, các quan văn vào triều thay đổi rất nhiều khuôn mặt mới. Huyền Kinh Thành đột ngột thay đổi bộ dạng, nhưng Dương Tiền vẫn sống cuộc sống như cũ, không có chút thay đổi. Như mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng, hắn bị nhốt trong một ngôi lầu nhỏ, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Huyền Kinh Thành có một gian trạch viện nhỏ, nơi một phụ nhân cùng một cô gái gầy yếu sinh sống. Cô gái ít khi xuất hiện, lặng lẽ chờ đợi trong sân, ngẩn ngơ suy tư. Dương Tiền thỉnh thoảng về thăm, xem mẫu thân và cũng nhìn thấy tiểu thư, người ngày càng yếu đi. Không lâu sau, Dương Tiền dùng số bổng lộc của mình trả hết nợ nần và còn được thăng quan. Mặc dù tài chính không quá dư giả, nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Mẫu thân đã có tuổi và thỉnh thoảng thúc giục Dương Tiền về chuyện hôn sự. Bà không nói rõ là ai, nhưng mỗi lần lại rất trùng hợp, Dương Tiền đều có thể nghe thấy. Dương Tiền thường chỉ lảng tránh, và trong lòng hắn thường mơ màng nhớ về hai mùa đông xa cách. Một là khi còn nhỏ học ở Tư Thục, mùa đông đó lạnh lẽo. Mùa đông còn lại, hắn dường như chưa bao giờ rời xa, hai mùa đông đều rất lạnh, nhưng hắn cũng đã cố gắng vượt qua. Là ta đã thiếu tiểu thư, đáng lẽ ra phải chết ở ngoài cửa hôm ấy. Dương Tiền trong khoảng thời gian này nghe được rất nhiều chuyện. Ví dụ như khi Trạng Nguyên đi xét nhà, Dương Thơ Tinh đã một mình đến phủ Trạng Nguyên cầu xin. Dương Tiền rất khó mà tưởng tượng được tiểu thư kiêu ngạo như vậy, lại có thể cúi đầu cầu xin người khác. Người kia dĩ nhiên không đồng ý, cụ thể chuyện gì xảy ra thì không ai biết. Nhưng tiểu thư cuối cùng đã được tìm thấy bên bờ sông, toàn thân ướt sũng, rất thảm hại. Mọi người bảo nàng điên. Còn nữa, như bao người dân Huyền Kinh, họ cũng nghĩ giống nhau. Quan Trạng Nguyên cuối cùng vẫn trở thành phò mã, cưới một công chúa hiền thục, và Huyền Kinh Thành tổ chức một hôn lễ long trọng. Đèn hoa rực rỡ, chúc mừng đôi tân lang tân nương. Chỉ có cái nhà nhỏ này dần dần trở nên im ắng, ngày càng yên tĩnh hơn. Tiểu thư dù không thay đổi nhiều, nhưng có vẻ tinh thần tốt lên, ăn được vài miếng cơm, và mẫu thân rất vui mừng vì điều này. Tuy nhiên, bà không hiểu rõ Dương Tuyền. Dương Tuyền không nói gì nhiều, vì hắn không muốn nói. Thời gian trôi qua, Dương Tuyền nhận thấy sức khỏe của mẫu thân ngày càng yếu. Mẫu thân dường như không còn kiên nhẫn, trong bóng tối lặng lẽ thúc giục Dương Tuyền và tiểu thư. Dương Tuyền bất đắc dĩ thở dài, nói nhỏ, nếu ngươi thực sự gấp, ta sẽ đi ra ngoài tìm người cho ngài. Còn bà ta thì làm gì đây? Mẫu thân rõ ràng là người đã một đời nấu nướng, bà đối với chuyện này như thể cố chấp không thể thay đổi. Ngươi còn có thể tìm người khác sao? Ngươi đã nuôi dưỡng bà ta bao nhiêu năm, sao không đi làm gì cho ra hồn? Phụ nhân tính toán từng ly từng tí, không bỏ sót một bước, mà lại ngươi cưới về một nàng dâu mới, trong nhà lại nuôi một tiểu thư. Vậy là chuyện gì đây? Dương Tuyền chỉ cảm thấy nhức đầu. Vậy cũng không thể đuổi người ta ra ngoài được, thân thể nàng lại không tốt. Phụ nhân lúc này mới dừng lại, nhìn thật sâu Dương Tuyền vài lần. Ngươi cũng biết nhà đầu kia thân thể không tốt, ta có thể đợi đến khi nào? Nàng còn bao nhiêu thời gian nữa? Lúc này, Dương Tuyền mới hiểu được ý tứ của mẫu thân. Phụ nhân không hề phàn nàn, cũng không ghét bỏ cô gái gầy yếu đó. Mẫu thân của hắn, so với hắn, rõ ràng hiểu rõ tình trạng của Dương Thơ Tinh hơn. Vì vậy, trong lòng bà có thể nghĩ đến phương pháp phong kiến cũ, nhưng lại vui mừng vì điều đó. Mọi người trong đời đều sẽ có rất nhiều tiếc nuối, nhưng càng nhiều thì càng không lễ phép. Thuở nhỏ, có những ước ao và cách sống của tuổi trẻ, nhưng sau khi trưởng thành, có những lựa chọn và sự bất đắc dĩ. Dương Thơ Tinh không đồng ý. Nàng im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói, cái này không công bằng với ngươi. Dù có thành thân, những việc này là gì? Là bố thí, thương hại, hay là cảm ơn? Những điều này đều không phải là điều mà nàng và hắn muốn. Ngươi hãy tìm một người thật sự yêu ngươi, ta không phải là người đó. Dương Tuyền, ngươi khi nào mới sống vì chính mình? Sống? Dương Tuyền không nghĩ rõ hai chữ này, sống thì có gì khác biệt? Thời gian trôi qua, là vài năm sau. Dương Tuyền trước quan không có thay đổi nhiều, hắn chỉ thỉnh thoảng nghe nói về quan Trạng Nguyên kia, người mà tài năng và nhiệt huyết của hắn luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ, thăng quan tiến chức rất nhanh. Hoàng đế rất thích người trẻ tuổi này, không chỉ có tài năng mà còn có năng lực. Ông giao cho hắn những trọng trách, cho hắn toàn quyền xử lý. Quan Trạng Nguyên cũng không làm hoàng đế thất vọng, xây dựng kinh đào, thay đổi điều luật. Những công việc khó khăn đều do hắn tự mình làm. Hắn trở thành khách quen trong cung đình, quan hệ với thái tử và nhiều hoàng tử rất tốt. Các văn thần đều nói, Quan Trạng Nguyên sau này sẽ trở thành một nhân vật như lão thái sư, cai quản văn đàn và triều đình. Người này rất khiêm tốn, nó không dám vượt qua, chỉ mong làm tốt bổn phận của mình là đủ. Trên triều đình luôn có những kẻ có ý đồ xấu, nhưng Quan Trạng Nguyên khi bước vào trung niên lại rất cẩn trọng, không để lại bất kỳ cơ hội nào để người khác chỉ trích. Hắn và công chúa cũng rất ân ái, đối xử với nhau kính trọng như mới cưới, trở thành tấm gương ca tụng trong Huyền Kinh Thành. Quan Trạng Nguyên là thần tài trị quốc, cũng là người phụ chính quan trọng. Mọi người đều cho rằng hắn trung thành, tận tâm vì bách tính, luôn đặt mình ở hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ. Huyền Kinh Thành yêu mến vị Trạng Nguyên này, ít nhất là đại đa số người đều như vậy. Cho nên, vị quan Trạng Nguyên này tạo phản rất đột ngột. Người thông minh làm việc liều lĩnh, nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng, Trạng Nguyên cũng giống vậy. Hắn luôn cẩn trọng từng bước, ẩn mình trong Huyền Kinh Thành suốt mười mấy năm. Ngự Lâm Quân, Hoàng Thành Vệ, văn thần võ tướng đều không ai hay biết. Hắn dốc hết tâm tư, xếp đặt rất nhiều người trong thành. Đến khi lão hoàng đế lâm bệnh, thái tử dẫn quân rời thành, hắn mới nổi dậy. Lục hoàng tử theo tỷ phu dẫn quân tấn công vào hoàng cung. Tạo phản cần lý do, soán vị cần một hoàng tử nghe lời. Trạng Nguyên cấu kết với quân địch, dẫn quân đội của thái tử rời Huyền Kinh, ép hoàng đế thoái vị. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai có thể đoán trước, ít nhất là Trạng Nguyên và những kẻ tạo phản nghĩ vậy. Bọn họ tiến vào hoàng thành, chiến đấu ác liệt, máu chảy thành sông. Tiểu tướng quân đứng ở tuyến đầu, chiến đấu dũng mãnh. Không ai còn nhớ lúc bắt đầu, nhưng sau khi kết thúc, tiểu tướng quân đã khống chế Trạng Nguyên, trói gô hắn lại. Lần này, còn dám mắc người tạo phản à? Tiểu tướng quân thì thầm bên tai thanh niên, trong lúc phía sau là một vùng đất đầy thi thể. Mặc dù hai phe đều không còn ai sống sót, nhưng tiểu tướng quân đã giết sạch toàn bộ phản quân. Chỉ còn lại Lục hoàng tử ở Trạng Nguyên, cả hai đều ngất xỉu vì hoảng sợ. Lão hoàng đế quay người bước vào cung điện, người hầu vội vàng đóng cửa lại. Được làm vua thôi làm giặc, chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Không biết có phải trùng hợp hay không, trong hồ sơ thẩm vấn phản đảng có ghi tên Dương Tuyền, chủ khảo vẫn là lão thượng thư hình bộ cùng với Vương Thị Lang. Thượng thư chẳng làm gì, mọi việc đều từ Vương Thị Lang mà ra. Mất đi thân phận Trạng Nguyên, Dương Tuyền bị trói, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không giống kẻ sắp chết, mà giống như một tài tử lạc lối, không biết hối cải. Thị Lang hỏi, chiêu sao? Thanh niên gật đầu, chiêu, đều chiêu. Quá trình thẩm vấn diễn ra thuận lợi đến kỳ lạ, không cần dùng đến hình cụ. Kẻ chủ mưu tạo phản như một tên hèn nhát, chỉ cần đe dọa một chút là khai hết. Thị Lang cũng bất ngờ, vì quá dễ dàng. Thanh niên thản nhiên, ta sắp chết, còn gì phải giấu giếm. Yên tâm đi. Thị Lang rời đi, chỉ còn lại Dương Tuyền và thanh niên. Có thể rót cho ta chén trà không? Nói nhiều thế, khát quá. Đây là yêu cầu của phạm nhân sắp bị xử tử. Dương Tuyền không đáp lại. Không cần tính toán chi li như thế đâu, ta tự thấy huynh đài người cũng là hết lòng quan tâm, giúp đỡ, kê biên tài sản toàn bộ của Dương gia, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến ngươi. Người đó nhận ra Dương Tuyền, giọng nói vẫn như khi lần đầu gặp mặt. Dương Tuyền nghĩ đến việc có nên đổ một bình nước sôi vào miệng của hắn hay không. Thanh niên nhìn thấy ý nghĩ của Dương Tuyền, không muốn chịu cái tội này, bèn nói, ta đều đã nhận, ngươi hỏi gì ta đều sẽ trả lời. Dương Tuyền suy nghĩ một lúc rồi hỏi một câu mà mọi người đều thắc mắc, tại sao phải tạo phản? Người như hắn, tại sao lại muốn tạo phản? Thanh niên không ngạc nhiên mà cười, bởi vì ta có thể làm được. Vậy tại sao không thử làm một chút? Không phải như ngươi, sống giữa bùn lầy, giữa đám cỏ rác mà lại tồn tại sao? Dương Tuyền không bị chọc giận, lại hỏi, chết không có gì đáng tiếc sao? Làm hoàng đế thì chết cũng không sao. Hắn nói tiếp, chẳng lẽ nhất định phải dùng độ dài ngắn để cân đo sinh mệnh sao? Cả đời này của ta, đủ đặc sắc rồi. Trạng Nguyên, phò mã, hoàng đế sủng thần, tài tử Huyền Kinh. À, đối rồi, ngươi không thể thành tiểu thư nhà Dương, cũng cảm mến ta, nuôi nhốt, chèn ép ngươi. Gia tộc Dương gia, cuối cùng bị tai nổ tận gốc. Cả đời này ngươi có dám nghĩ đến tình tiết này không? Chúng ta hoàn toàn trái ngược, ta sống hơn 30 năm, mỗi ngày đều sống nghiêm túc. Còn ngươi, chết tại khi ra thi, nhìn thấy ta ngày hôm đó. Loại người như ngươi, sống cả đời có gì đáng kiêu ngạo? Dương Tuyền không nói gì, không cho thêm trà, rồi chuẩn bị đi. Thanh niên thở dài hỏi, thật không thể cho chút thoải mái sao? Dương Tiền trả lời, ta không dám. Thảo, đúng là đủ uất ức cả cuộc đời. Hắn bị chém đầu mấy ngày trước. Dương Tiền không đến nhìn, chỉ sai người mang tờ giấy. Trong trạch viện có một người bệnh nặng, nằm cáu quắp trên giường, mơ mơ hồ hồ. Nàng giống như đang mơ những giấc mộng đứt quãng, có khi khóc, có khi cười, lúc tỉnh lúc mê, mãi nắm lấy tay Dương Tiền. Dương Tiền, ngươi thật không gầy như vậy đâu. Ăn nhiều một chút là tốt. Ngày mai ta sẽ lấy nhân sâm của lão đầu tử cho người bồi bổ. Nàng bệnh rất nặng, ký ức dường như quay về quá khứ xa xưa. Có thể tiểu thư kiêu ngạo này suốt đời không ra khỏi căn nhà ồn ào, tường cao bao quanh. Dương Tuyền cũng cười, tiểu thư, vậy ngày mai ta sẽ nấu canh sâm, mẹ ta không dám làm, hay ta tự làm đi. Dương Thơ Tinh khẽ nít miệng cười, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Dương Tuyền, đừng nấu canh quá đặc nữa, canh sâm để nguội không ai uống. Mùa đông dài dằng dặc, cháo lạnh làm sao cũng uống không hết. Ta lớn lên sau này muốn làm tướng quân, cũng giống như cha ta, một mực hướng phương Bắc chiến đấu, đánh bại những người Man tộc, khiến họ không dám nhìn Chu Triều nữa, đánh cho Đại Chu Vương Triều danh vang bốn phương, mỗi năm càng thêm giàu có. Nam Đồng ngồi trên ghế, quay đầu nhìn người bạn bên cạnh. Nàng ta đang mặc váy cẩm tú dài. Còn ngươi thì sao? Nữ đồng với làn da mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp, nháy mắt rồi suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, vậy ta lớn lên sau này muốn làm công chúa. Nam đồng khẽ giật mình, miệng mỉm cười, nhưng lại im lặng hỏi lại, ngươi bây giờ không phải đã là công chúa sao? Nữ đồng ngây thơ đáp, bây giờ là công chúa, sau này cũng vẫn là công chúa, có sao đâu. Nam đồng cau mày, nói, đi nghe vậy có vẻ không có chí khí. Nàng không chút xấu hổ, ta không có chí khí sao? Hoàng hậu nương nương cũng nói vậy mà. Chú ý Thả Châu lắc đầu, không biết nói gì. Ai lại tự biến mình thành một công chúa không có chí khí chứ? Mềm mại, nhẹ nhàng, không có chút sức sống, chỉ có thể giấu đi mọi nỗi lo lắng bằng dáng vẻ yếu đuối. Chỉ cần nghe tên công chúa là đã thấy rõ địa vị của nàng. Một giọng nói nhẹ nhàng, cảm giác yếu ớt, giống như nhũ danh của nàng Hoa Cận, là một bông hoa nhỏ nhắn sinh trưởng trong cung đình, xinh đẹp và dịu dàng. Công chúa phải được bảo vệ cẩn thận trong hoàng thành, đó là số phận của các nàng. Chú ý Thả Châu lại không thích cuộc sống trong thâm cung này, với những bức tường cao, cổng son, nơi có hàng ngàn người, mỗi người đều đeo mặt nạ, nói lời cẩn trọng, quá mệt mỏi, quá thiếu tự do. Hắn muốn giống như cha mình, trở thành một tướng quân, tung hoành trên chiến trường, chiến đấu vui vẻ với kẻ thù. Nam tử Hán sinh ra phải oai hùng, làm sao có thể ngồi yên khi không ra chiến trường, không giết địch. Hắn muốn chiến đấu, nhưng thời cơ chưa đến, phải chờ một chút. Chú ý Thả Châu tự an ủi mình, trong mắt lại lóe lên một tia mong ước và hy vọng, đồng thời một cái đầu nhỏ lóe lên, đôi mắt nhìn vào gò má của hắn. Hắn không để ý tới, đang mải suy nghĩ. Hoa Cận nhìn thấy sự bất đắc dĩ và buồn bã trong mắt chú ý Thả Châu. Nàng nghĩ rằng chính mình không có chí khí là lý do khiến hắn không vui. Người khác không quan trọng, hoàng hậu cũng không quan trọng. Nhưng nàng không muốn chú ý Thả Châu ghét bỏ mình. Vì vậy, tiểu công chúa Hoa Cận nghẹn lại một lúc, sau đó quyết định làm một việc táo bạo. Chẳng lẽ công chúa không có chí khí? Chú ý Thả Châu đáp qua loa. Cũng vậy thôi, vậy ta không làm công chúa nữa. Ân, chú ý Thả Châu không kịp phản ứng. Phú Thức nói, ân, không làm công chúa. Khi nào chứ? Hai người cùng nhìn nhau hai đôi mắt nhỏ đầy tò mò, nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Hoa Cận có đôi mắt rất đẹp, trong sáng và thanh tị, mang theo một chút bướng bỉnh ngây thơ. Nàng nói, ta muốn làm nữ hoàng. Chú ý Thả Châu giật mình, lúc đầu hắn không nghe rõ, hoặc có thể nói, hắn không dám nghe rõ ràng. Thật, cái gì? Nữ, ô ô. Hoa Cận chỉ nói ra chữ đầu tiên, liền bị sắc mặt trắng bệch của chú ý Thả Châu bịt miệng lại. Loạn nói cái gì vậy? Ngươi không muốn sống sao? Nhà ai có tiểu công chúa như ngươi, dám làm đại nghịch bất đạo, ngươi muốn hù chết ai à? Ngày nắng to, mồ hôi lạnh tuôn ra một thân, ngô. Hoa Cận bị che miệng, vô tội nháy mắt, ý là không phải ngươi ghét bỏ ta không có chí khí sao? Nói ngươi không có chí khí, không phải bảo ngươi đi khởi binh tạo phản, thế mà ngươi lại dám nói như vậy. Một không hài lòng, công chúa ngươi lại muốn đem thiên đồ vé lên sao? Chú ý Thả Châu nhìn chung quanh, xác định không ai nghe thấy, lúc này mới buông tay. Ngươi vẫn là nên thành thật ở trong hoàng thành làm công chúa đi, đừng có suốt ngày khiến ta phải chạy đi khắp nơi bắt ngươi về. Hoa Cận vuốt vuốt mặt, vụng trộm cười, đôi mắt cong cong. Kìa, cố tướng quân nhưng phải thường xuyên về Huyền Kinh thành, không phải bản cung thật sự không thể. Nàng vẫn chưa nói xong, bị chú ý Thả Châu trừng mắt trở lại. Hoa Cận ngượng ngùng cười, nói đùa thôi. Chú ý Thả Châu hừ một tiếng, buồn cười sao? Hoa Cận nghĩ nghĩ, không buồn cười. Chú ý Thả Châu kiên quyết không tha, không buồn cười sao lại nói đùa? Hoa Cận ngẩn người, kìa, buồn cười à, buồn cười ngươi sao không cười? Hắc hắc, tiểu công chúa không tin không phổi nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ. Chú ý Thả Châu ngập ngừng một lúc, cuối cùng không thể kiềm chế, cũng bị chọc cười. Hoa Cận, thật là ngươi, tại đại chu hoàng thành có một đôi tiểu gia hỏa như vậy. Một là đương kim Trấn Quốc đại tướng quân trai duy nhất, tướng quân xuất chinh, bắc phản man tộc. Chú ý Thả Châu được nuôi dưỡng trong hoàng thành, sống cùng hoàng tử, công chúa. Tuy không phải ăn nhờ đậu, nhưng mẫu thân hắn là đương kim hoàng đế bệ hạ nhị tỷ, cho nên hắn có thể coi như về nhà ngoại ở. Một người khác là quý phi sinh tiểu công chúa, Hoa Cận là tiểu công chúa nhỏ tuổi nhất trong số các hoàng tử công chúa. Quan hệ giữa Hoa Cận và hoàng hậu nương nương rất thân thiết, bởi vì mẫu thân của nàng và hoàng hậu là chị em ruột, vì vậy Hoa Cận từ nhỏ đã rất gần gũi với hoàng hậu nương nương. Chú ý Thả Châu và Hoa Cận có một điểm tương đồng kỳ lạ, đều có cha mà không có mẹ, lão cha lại bận rộn công việc. Vì thế, hai tiểu gia hỏa này mỗi ngày đều được hoàng hậu nương nương mang vào cung, cùng nhau lớn lên và chơi đùa. Trong hoàng thành có quốc tử giám, nơi chuyên dạy các hoàng tử, công chúa cầm kỳ thi họa, cổ văn, kinh thư và lục nghệ. Chú ý Thả Châu và Hoa Cận cũng học ở đó, cùng nhau nghe các lão sư giảng bài. Thông thường, ở quốc tử giám, Hoa Cận chất lượng giấc ngủ phụ thuộc vào giọng điệu của các lão nhỏ giảng bài. Còn giấc ngủ của chú ý Thả Châu lại phụ thuộc vào lúc nào Hoa Cận thức dậy và làm phiền hắn. Hai đứa trẻ này dù tên ngốc nghếch nhưng lại khiến cho các lão nhỏ quốc tử giám vừa yêu vừa ghét. Không biết làm sao, Hoa Cận Ti có phần lắm chuyện, nhưng ít ra cũng ngoan ngoãn, sai thì sửa, nhưng lại tái phạm. Còn cô tiểu nha đầu này xinh đẹp đáng yêu, luôn giả vờ là người biết lỗi với bộ dạng vô tội, khiến cho các lão nhà khắc nghiệt cũng không thể mắng nặng lời. Ngược lại, người chú ý đến tiểu nha đầu này thì lại thấy thú vị. Mà cô bé này thì học hỏi rất nhanh, nhưng ai không thích cô chẳng bao giờ nghe lời, không thay đổi, không thỏa hiệp, không chịu trách nhiệm. Trong ngự thư phòng, khi bệ hạ nghe các lão nho cáo trạng về cô, liền nói, cha hắn cũng thế, đành phải chịu thôi. Tiểu chú ý Thà Châu này không bị gì cản trở, ở trong hoàng thành cứ tùy tiện đi lại. Hoa Cận vẫn lẽo đẽo theo sau hắn, lúc nào cũng giả bộ hung dữ, khuôn mặt đầy vẻ. Hung ác, cũng chẳng khác gì lúc họ mới 12 tuổi. Quốc tử giám dưới sự chỉ đạo của bệ hạ tổ chức một buổi săn bắn để các hoàng tử công chúa rèn luyện sức khỏe, cạnh tranh nhau. Quy tắc cụ thể thì không ai nhớ rõ, nhưng chắc chắn là rất văn minh, có tranh đua nhưng vẫn phải hòa nhã, với khuôn mặt tươi cười. Phải duy trì phong thái và lợi ích cơ bản mới xứng với thân phận hoàng tộc Đại Chu. Nhưng lần này lại khác, trong đám hoàng tử công chúa có một tiểu tướng quân lạ mặt, bệ hạ ra lệnh phải cho chú ý Thà Châu tham gia để hòa nhập cùng thế hệ hoàng thất, cùng vui đùa một chút. Này đó, hoàng thành đúng là náo nhiệt. Chú ý Thà Châu từ nhỏ đã học võ, mang theo cây gậy từ vườn Nam chạy đến Bắc Viện, cậu chẳng để ý đến thân phận của ai, ai làm sai là cậu đánh. Nhiều tiểu hoàng tử cũng có kiêu ngạo, học võ để rèn luyện thân thể, nên bọn họ liên kết lại để đối phó với tiểu chú ý Thà Châu này. Đáng tiếc là dù kế hoạch có tốt nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi. Chú ý Thà Châu một mình đuổi theo đám hoàng tử, khiến chúng phải chạy tán loạn. Tiểu Hoa Cận cũng đuổi theo phía sau hắn. Tuy nhiên, tiểu nha đầu này tay chân có chút vụng về, chạy một lát cũng có thể bị lắc ngược lại. Chú ý Thà Châu nhìn thấy vậy càng thêm tức giận, không thể tiếp tục đánh được nữa. Cuối cùng, những tiểu hoàng tử kém may mắn phải chịu tội.